hôm nay lên núi thu hoạch không tốt, sau khi Giang Lan trở về chỉ mang một con thỏ, trên đường hắn đang nghĩ phải làm như thế nào mới ăn ngon, có chút phiền toái nha, may mà trời còn sớm. Lúc đi ở trong thôn, hắn cảm thấy mấy ánh mắt kỳ quái, là đám phụ nữ, tựa hồ quan sát hắn, chẳng biết tại sao. Hôm nay ta không bình thường sao? Giang Lan im ắng tự hỏi, hắn không phát hiện mình có gì không đúng, cũng không có nghĩ nhiều, mà cất bước đi về nhà. Tiến vào viện, không có nhìn thấy Tiểu Vũ, bình thường Tiểu Vũ sẽ ngồi ở cửa ra và chờ hắn về, thỉnh thoảng thì đang tưới nước cho rau, mang theo nghi hoặc. Giang Lan vào phòng, lúc này Tiểu Vũ đang ngồi trên ghế thổi cánh tay của mình, bên trên đầy lân phiến, thần sắc không tốt, trong mắt tràn ngập ủy khuất. Sao thế? Giang Lan để con thỏ xuống, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Vũ, ân cần hỏi. Lân phiến, Tiểu Vũ giơ tay lên cho Giang Lan nhìn, thanh âm mang theo ủy khuất. Nóng rồi sao? Giang Lan ngồi xuống vuốt ve lân phiến, rất bóng loáng, không có bất kỳ thương thế gì. Không phải, Tiểu Vũ cúi đầu có chút lúng túng nói. Là bị người thấy, các nàng đều cho rằng ta là yêu quái, trong mắt Giang Lan có chút ngoài ý muốn, trấn an nói. Không có việc gì, trước xem tình huống một chút, mấy ngày nay đừng ra ngoài, hắn hiểu vì sao vừa rồi có người dùng ánh mắt khác thường theo dõi hắn, bởi vì sự tình Tiểu Vũ là yêu bị phát hiện. Bọn họ đang sợ, cũng đang suy đoán, yêu ở đại hoang không hiếm, nhưng đối với người bình thường mà nói lại hiếm gặp, mỗi gặp một lần đều có họa sát thân. Tiểu yêu đả thương người vô số kể, thôn làng bởi vì một con yêu dẫn đến diệt thôn, là sự tình không tính hiếm. Đại hoang thế giới ngay cả hắn cũng phải cẩn thận, huống chi là thôn làng nho nhỏ, một con yêu có thể để cả thôn e ngại lo lắng, người với yêu khác đường. Tiên nhân ngăn cách, khái niệm tự nhiên khác biệt. Tiểu Vũ gật đầu. Trong nhà Lưu đại trụ. Yêu, làm sao có khả năng, có phải các ngươi nhìn lầm hay không? Lưu đại trụ nghe bà nương nói, khó có thể tin. Ta một người nhìn lầm, cũng không thể mọi người đều nhìn lầm chứ, thật là yêu. Lưu đại tẩu sợ hãi, bởi vì đối phương ở cách nhà bọn hắn không xa. Không không, không có khả năng, nhà bọn hắn ở phụ cận nhà chúng ta lâu như vậy, nếu quả thật là yêu quái, sao lại bình thường như thế? Hơn nữa, mấy tháng này các ngươi không phải không có chung đụng, đối phương như thế nào ngươi hẳn phải biết, Giang Tiểu huynh đệ ta cũng biết, hắn không phải người xấu. Lưu đại trụ suy nghĩ, vẫn cảm thấy không có khả năng. Ngươi một người thô lỗ biết cái gì, đây chính là yêu, yêu nguy hiểm như thế nào, thôn bên cạnh bởi vì yêu mà chết sạch, ngươi không thể xem thường, Lưu đại tẩu có chút nóng nảy. Thế nhưng mấy tháng này thôn làng không có vấn đề gì, có lẽ là bà nương của Giang Tiểu huynh đệ bởi vì nguyên nhân khác mà sinh quái bệnh, tuy không gặp qua đối phương, nhưng Giang Tiểu huynh đệ, không đợi Lưu đại trụ nói xong, Lưu đại tẩu lập tức nói. Đừng nói những thứ này, vậy vạn nhất thì sao? Lưu đại trụ yên lặng, trầm tư chốc lát nói. Thôn làng tạm thời không có tiền, lại trước khi qua mùa đông, đừng nói không mời được tiên nhân, dù đủ cũng sẽ hết sạch, thôn làng không qua được mùa đông, không qua được đông cũng sẽ chết. Lưu đại tẩu há miệng, thử nói. Vậy báo quan được không? Phong thành chỉ có vài người, không có tiên nhân đồng hành, bọn họ sẽ không dám tùy tiện hành động, nói tới nói lui vẫn là do chúng ta quá nghèo, Lưu đại trụ thở dài. Đây là tạo cái nghĩa gì chứ, nhiều thôn làng như vậy, sao nhất định phải đến thôn chúng ta? Lưu đại tẩu ngồi thẩn thờ. Xem một chút đi, có lẽ thật chỉ là hiểu lầm, ta vẫn tin tưởng Giang Tiểu huynh đệ làm người. Lưu đại trụ trấn an bà nương của mình. Ngày kế tiếp, Giang Lan cáo biệt Tiểu Vũ, đi ra ngoài săn bắn. Lúc đến cửa thôn, một số người ánh mắt nhìn hắn không giống hôm qua, mang theo kiêng kỵ, e ngại, còn có căm thù. Có thể lý giải, bởi vì Giang Lan gia nhập, bầu không khí lập tức ngừng kết lại, tựa hồ tất cả mọi người đều lo lắng, thậm chí vô ý thức cách xa Giang Lan, dáng vẻ phòng bị. Không cần quá để ý. Không có chuyện gì. Lưu đại trụ đi đến bên người Giang Lan nói, sau đó bọn họ vào núi săn bắn, cuộc sống như vậy một mực duy trì. 5 ngày sau, Giang Lan bắt đầu nghe được một số thanh âm. Yêu thì yêu, nhưng cũng không nên tùy ý hại người, dù sao hai bên không oán không cừu. Đúng vậy, chúng ta còn muốn sống thêm vài năm, trong nhà còn có lão nhân hài tử cần chiếu cố, cũng không dễ dàng, lại có người nói. nghe nói nơi này cách chỗ ở của tiên nhân không xa. Mọi người cộng sự lâu như vậy, dù sao cũng phải cho con đường sống chứ. Có ít người nói chuyện coi như uyển chuyển, nhưng có ít người nói chuyện rất trực tiếp. Ai biết có thể ăn người hay không, hai từ còn nhỏ như vậy. Đừng nói nữa, Lưu Đại Trụ nổi giận gầm lên, lúc này những người khác mới dừng lại, còn muốn đi sàn nữa hay không, đều muốn một ông đàm này chết đói sao. Lưu Đại Trụ gánh công cụ lên núi. Không muốn sàn thì tự mình trở về, những người khác không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Giang Lan trầm mặc, đi theo lên núi, xác thực phải có chút thu hoạch, bằng không không qua được mùa đông. Kỳ thật hắn muốn giải thích, nhưng đồ vật bọn họ nhận định, mặc cho người giải thích như thế nào cũng không có tác dụng. Yêu chính là yêu, dù không phải yêu, bọn họ nhận định, đó vẫn là yêu, nhân tâm thành kiến, như một ngọn núi lớn. Nhưng dù như thế, hắn cũng cần phải giải thích. Trả lời một câu sẽ không ăn người, thì khác nào thừa nhận là yêu. Sau cùng Giang Lan chỉ trả lời một câu. Tiểu Vũ không phải như các ngươi nghĩ. Vậy là loại nào? Lập tức có người hỏi. Người ta đã giải thích, người hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Lưu Đại Trụ tức giận nói. Những người khác không lên tiếng, chỉ có thể giải quyết vấn đề qua mùa đông trước. Thời gian qua rất nhanh, Tiểu Vũ đã 6-7 ngày không ra cửa, tạm thời cũng không có xuất hiện cái gì không đúng, thế nhưng quần áo của phu quân bẩn rất nhiều, nàng phải đi bờ sông giặt. Nàng chọn thời điểm ít người đi ra ngoài, trong lúc nhất thời nàng phát hiện mình lại có chút sợ hãi gặp người. Chỉ là đi đến bờ sông, phát hiện bên này có người, nàng bị dọa phải trốn đi, rất nhanh liền nghe được tiếng thảo luận. Các ngươi nói nàng là yêu quái gì, lần phiến kia, làm ta mơ ác mộng 2 ngày. Đừng nói nữa, lần phiến kia xác thực buồn nôn, khó trách lúc nàng chuyển đến, nóng như vậy cũng không lộ cánh tay, thời điểm giặt quần áo cũng thế, ta còn tưởng giống như Dương gia tiểu nương tử, do vừa lấy chồng nên ngượng ngùng, không cho những người khác nhìn, bây giờ nghĩ lại, là yêu, một bác gái sợ run cả người. Nhìn hình người dáng người, không nghĩ tới mặt người dạ thú. Đúng vậy, cũng không biết nàng ăn cái gì, vạn nhất ăn thịt tươi thì sao? Các ngươi nói một mực ở trong thôn của chúng ta cũng không phải chuyện này, phải nghĩ biện pháp đuổi nàng đi. Hiện tại sắp đến mùa đông, không có cách nào. Chỉ hy vọng có tiên nhân đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy chúng ta khổ sở, thu nàng đi. Thế nhưng vạn nhất Tiểu Vũ tỷ là yêu tốt thì sao? Là thanh âm của Dương gia tiểu nương tử. Dương gia tiểu nương tử ngươi chứ bị mê hoặc. Thôn bên cạnh xảy ra chuyện gì ngươi cũng biết. Yêu chính là yêu, ai theo ngươi phần tốt xấu, thời điểm bọn họ ăn người hại người, sẽ còn đi truy cứu ngươi là người tốt hay người xấu sao, chỉ để ý ngươi có ăn ngon hay không, ngươi da mịn thịt mềm, cẩn thận một chút, chớ bị để mắt tới. Tiểu Vũ nghe những lời này, cảm giác các nàng đều hiểu sai. Nàng cảm thấy giải thích một chút các nàng sẽ hiểu, hơn nữa nàng không sợ người, cũng không ăn thịt người, không giống yêu bình thường. Hồ! Tiểu Vũ hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi ra ngoài, sự xuất hiện của nàng lập tức khiến người khác phát giác, tùy theo nhìn sang. Hoảng sợ, e ngại, chán ghét, căm hận, những ánh mắt này rơi vào trên người Tiểu Vũ, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Ta, nàng còn chưa nói hết, lập tức có người nói. Yêu nữ, chúng ta chuyển sang nơi khác, thật xúi quẩy, những người kia thu dọn đồ đạc, lui lại rời đi. Ước gì rời xa Tiểu Vũ. Giống như nhìn thấy bệnh dịch, Tiểu Vũ cảm giác ủy khuất, chỉ có thể đi tới bờ sông giặt quần áo cho phu quân. Lại 2 ngày, Tiểu Vũ ở trong viện làm thịt muối, bọn họ chỉ có 2 người, cho nên thường thường sẽ dư ra. Nàng muốn làm một chút cho những người khác, nói cho các nàng biết mình thật không ăn thịt người, các nàng ăn cái gì mình ăn cái đó. Giang Di, lúc này 3 hài tử Lưu Tiểu Hổ chạy tới, Tiểu Vũ thấy chúng thì mỉm cười. Nhưng lại có chút bận tâm, sợ bị mắng là yêu quái. Giang Di, chúng ta vụng trộm chạy đến. Lâm Từ Từ nói, mái tóc của nàng vẫn sạch sẽ như vậy, Lưu Tiểu Tiểu nắm lấy tóc, vẫn rất bẩn thỉu. Không nghe chúng nói yêu quái, Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói. Các người chờ ta một chút, nói xong, nàng từ trong phòng lấy ra cái túi nói. Di còn có đường quả, 3 đứa 1 người chia được 1 viên đường quả, lập tức hoan hô lên. Chỉ là lúc này Lưu Đại Tẩu phát hiện 3 hài tử ở nhà của Tiểu Vũ, nàng giật mình kêu lên, lập tức chạy vào kéo 3 tiểu hài đi. Các người 3 đứa trẻ con không sợ chết, ai cho các người chạy tới nơi này? Lưu Đại Tẩu kéo 3 tiểu hài ra ngoài mắng, Tiểu Vũ há miệng, nhưng không biết nói gì. Tiểu Tiểu, con ăn cái gì đó? Di Di cho đường quả. Phi Phi, nhanh nhổ ra, các ngươi cũng là đường quả. Vứt bỏ, tranh thủ thời gian vứt bỏ, nhanh. Oa oa, con muốn ăn đường quả, ta muốn mà. Con lại khóc, chờ cha con trở về, con không đánh gãy chân của con. Tiểu Vũ đứng ở trong nhà nhìn ra, không có nói gì, chỉ là nhìn đường quả bị ném ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, hồi lâu sau, nàng mới ngồi trở lại vị trí, bắt đầu làm thịt muối, chung quy phải giải thích rõ ràng. 3 ngày sau, Tiểu Vũ làm xong thịt khô chia thành 7 phần, dự định đưa cho một số người, hôm nay không phải giặt quần áo, bình thường mọi người sẽ nghỉ ngơi ở trên quảng trường, nàng mang theo thịt khô đi đến quảng trường, có chút tâm thần bất định, lại cảm thấy sẽ giải thích rõ ràng, chỉ cần hết hiểu lầm sẽ tốt. Không bao lâu, nàng đi tới chỗ mọi người nói chuyện phiếm, lúc này có 6 người ở bên kia trò chuyện, ngươi một lời ta một câu, nhìn rất cao hứng, trò chuyện tiểu nương từ nhà ai ngày đầu tiên lấy chồng, đêm hoa trúc rên rỉ cực kỳ lớn, lại trò chuyện nam nhân nhà ai bị bà nương của mình đánh. Còn nói thôn bên cạnh người nào không hiếu thuận, khổ cha mẹ, cái gì cũng có. Tiểu Vũ bước nhanh tới, nhìn thấy Tiểu Vũ tới, những người kia lập tức đứng lên, tựa hồ rất lo lắng đối phương đột nhiên đả thương người. Ngươi đừng tới đây, Lưu Đại Tẩu lớn tiếng ngăn lại. Tiểu Vũ bị hù không dám lên, nàng giơ giơ thịt khô trong tay nói. Ta tới đưa thịt khô cho ngươi. Chúng ta không cần đồ vật của yêu quái, có người lập tức nói. Chúng ta còn thừa, nhà các ngươi có hài tử, khả năng không đủ, Tiểu Vũ hảo tâm nói. Vậy ngươi để xuống đất, đừng tới gần chúng ta. Lưu Đại Tẩu chỉ mặt đất nói, Tiểu Vũ không có cự tuyệt, chỉ ngồi xổm để xuống. Đây là cho Trương Đại Thẩm, đây là Lưu Đại Tẩu, còn đây là cho Trương Nghị Thẩm, chia đến sau cùng, Tiểu Vũ nhìn xung quanh nói. Đây là cho Dương gia tiểu nương tử, hình như nàng không có ở đây. Được rồi, chúng ta đã biết, không có việc gì ngươi trở về đi, có người nói. Tiểu Vũ cúi đầu nói quấy rầy, liền xoay người rời đi, còn chưa đi xa nàng đã nghe tiếng mắng chửi ở phía sau. Ta đã nói không thể để cho yêu ở lại thôn làng, vạn nhất đi ra đả thương người thì sao? Xúi quẩy, hù chết ta. Ta còn tưởng nàng muốn ăn ta, tảng đá cũng nhặt lên. Tiểu Vũ che lỗ tai, bước nhanh rời đi, nàng dạo quanh thôn một vòng, mặt ủ mày trao. Bất quá chỉ cần các nàng nguyện ý nhận thịt thì tốt, về sau sẽ biết nàng không có ý muốn hại người, không cần lo lắng cái gì, nghĩ như vậy tâm tình nàng lại tốt hơn nhiều, cất bước về nhà. Chỉ là vừa mới đi đến đầu thôn nàng liền dừng chân, không phải có người ngăn nàng, cũng không phải thôn làng phát sinh biến cố, mà là nàng ở trong đống rác thấy được cái túi thịt khô mà trước đây không lâu đưa ra, đó là phu quân Tần Tần khổ khổ san bán trở về, là nàng dụng tâm chuẩn bị. Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, cầm cái túi nhìn một chút, phát hiện thịt đều ở bên trong, một phần cũng không thiếu. Tất cả đều ở đây, trong lúc nhất thời cái mũi của Tiểu Vũ chua chua, nàng không nói gì, chỉ vỗ vỗ cho bụi trên túi, sau đó thu thập lại, chờ thu thập xong, liền cầm túi từng bước một đi về nhà. Vừa về nhà, phát hiện cung tiễn của phu quân đã đặt ở một bên, là phu quân trở về. Tiểu Vũ vuốt vuốt mặt, để mình biểu hiện vui vẻ, sau đó cất bước đi vào. Phu quân, ta trở về ra, vừa mới đi vào nàng hơi kinh ngạc, phát hiện phu quân đang thu dọn đồ đạc. Phu quân đang làm gì thế? Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan quay đầu nhìn Tiểu Vũ, nói khẽ. Tiểu Vũ, chúng ta dọn nhà đi, không ở nơi này nữa. Nghe vậy, hốc mắt của Tiểu Vũ ẩm ướt, nàng vứt túi thịt khô chạy tới ôm Giang Lan, sau đó lớn, tiếng khóc lên, phát tiết ủy khuất của những ngày này. Ta rõ ràng không có làm gì sai. Sao các nàng đối xử với ta như vậy, không nói chuyện với ta, nói xấu ta, ta đưa đồ vật các nàng cũng vứt bỏ, giống như chỉ cần đồ vật có liên quan tới ta, thì không thể ăn. Giang Lan ôm Tiểu Vũ, sờ đầu nàng, nhưng không nói gì. Thành kiến của con người vốn là như thế. Hồng Trần khổ, khó tả, hắn chưa từng cảm nhận được Hồng Trần khổ sở, nhưng Tiểu Vũ lại không ngừng thừa nhận nước đắng do Hồng Trần rơi xuống, làm hắn cảm động lây. Tiểu Vũ ôm Giang Lan khóc một lúc lâu. Sau đó mới ngừng, bây giờ nàng đã không còn ủy khuất gì, nàng nhìn Giang Lan nói. Phu quân, đều là người sai, Tiểu Vũ đạp Giang Lan nói. Làm trên người ta xuất hiện nhiều lần phiến như vậy. Lỗi của ta, Giang Lan gật đầu. Biết sai thì tốt, Tiểu Vũ vỗ vỗ đầu Giang Lan. Sau đó mở hành lý ra, thả trở về chỗ cũ. Không dọn nhà, Giang Lan hỏi. Không đi, Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan cố chấp nói. Không rời đi. Sẽ rất khổ, Giang Lan đi đến bên người Tiểu Vũ, sờ đầu nàng nói. Yêu khổ hơn người rất nhiều, phải thừa nhận nghi ngờ, phải thừa nhận kỳ thị, khó có thể được tiếp nhận. Sinh hoạt khổ, nhân tâm khổ, đều phải thừa nhận, thường thường khiến người ta sụp đổ, chỉ là một ánh mắt, hoặc một câu nói. Cũng không phải một mình ta khổ, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan bĩu môi, Giang Lan khẽ lắc đầu, ôn hòa nói. Ta không khổ, thôn làng không thể để ta nhận bất luận khổ sở gì, cái khổ của ta bắt nguồn từ khổ của ngươi, Tiểu Vũ nói. Không rời đi, Giang Lan cười, hắn sờ khuôn mặt của Tiểu Vũ, ôn nhu nói. Lần này nghe phu nhân, Tiểu Vũ ôm Giang Lan, ôm thật chặt. Hồng Trần lại khổ cũng sẽ không khổ nhiều, trong lòng của nàng vẫn luôn ngọt, sáng sớm, Tiểu Vũ thổi thổi lân phiến trên tay, không dám ra ngoài. Buổi chiều ta sẽ trở về, cùng ngươi đi giặt quần áo, Giang Lan cầm cung tiễn, nhìn Tiểu Vũ nói. Tư tưởng của người khác không cách nào cải biến, ngươi từ khi sinh ra đến ngày chết, cũng không nhất định sẽ cải biến cái nhìn của mình. Đúng và sai chưa ngàn vạn loại, ngươi cảm thấy người khác sai, muốn dùng tư tưởng của mình đi áp đặt cho người khác, mà không cân nhắc mình có phải cũng sai hay không, đây chính là người. Vạn vật sinh linh, ai cũng trốn không thoát cái vòng này, càng là người tri thức bẩn cùng vô tri. Càng tin tưởng vững chắc nhận biết của mình, càng không sợ và tự tin. Giang Lan muốn tự tin cảm thấy mình mới là đúng, nhưng mình làm sao nhảy ra mê vụ hồng trần. Đây là một cái khóa, khóa lại ánh mắt của hắn. Hình như hôm nay còn sớm, Tiểu Vũ mặc quần áo tử tế đi đến bên người Giang Lan, muốn đưa hắn ra ngoài. Đi sớm về sớm, Giang Lan sờ lân phiến trên tay Tiểu Vũ nói. Cũng không có cái gì không tốt. Phu quân, người đã bị yêu quái mê đến thần hồn điên đảo, tư tưởng bóp méo. Tiểu Vũ hừ một tiếng, vẫy tay từ biệt Giang Lan. Giang Lan cầm cung đi đến nhà Lưu Đại Trụ, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa mở ra, là Lưu Đại Trụ. Giang tiểu huynh đệ, sớm như vậy, trời còn chưa sáng nha. Làm phiền Lưu Đại ca, lần này tới là muốn thương lượng với đại ca một số việc, Giang Lan nhẹ giọng nói. Ngươi nói đi. Lưu Đại Trụ giống như đoán được cái gì, trước đó mấy ngày, đường ngũ còn không có gì, hắn cũng áp được, nhưng hai ngày này nhị trụ không biết làm sao, lại đứng ở bên kia. Mâu thuẫn lập tức lớn hơn rất nhiều, Giang Lan giải thích mấy lần, nhưng không có tác dụng. Thậm chí bị gạt bỏ, châm chọc khiêu khích, tựa hồ muốn Giang Lan mau chóng dẫn bà nương của mình chuyển ra thôn làng. Cho tới nay hắn không cảm giác được trên mặt Giang Lan có biểu tình gì, giống như vì cuộc sống bức bách không thể không lưu lại qua mùa đông, hắn tự nhiên cũng tận lực giúp một tay. Còn tiếp sau sẽ như thế nào, hắn cũng không biết được, hắn cũng là một người cố chấp, từ đầu đến cuối cảm thấy hai tiểu phu thê này không có ý xấu. Bởi vì ta tồn tại, tựa hồ mang đến phiền toái rất lớn cho đội săn bắn, cho nên ta muốn từ hôm nay trở đi, một mình lên núi. Những ngày qua đa tạ Lưu Đại ca chiếu cố, Giang Lan cúi đầu cảm tạ, Lưu Đại Trụ trợ giúp, hắn có thể cảm nhận được, dù sự tình Tiểu Vũ là yêu truyền đi, đối phương cũng không thay đổi sơ tâm, cho nên khi rời đội ngũ săn bắn, cần đến nói một tiếng. Sau khi rời đi cũng có thể mau chóng kết thúc săn bắn, ở cùng Tiểu Vũ, nàng muốn làm gì, hắn có thể ở bên cạnh, không thể thay đổi ý nghĩ của người khác, nhưng sẽ làm cho Tiểu Vũ nhẹ nhõm không ít. Như vậy không tốt lắm đâu, Lưu Đại Trụ trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi tin đại ca không? Đương nhiên, Giang Lan gật đầu. Đợi chút nữa đi với ta đến cửa thôn. Ta nói với mọi người một chuyện, không cần lo lắng, không phải nói sự tình của vợ ngươi, đều là người cùng thôn, không thể nói đi săn một mình thì đi săn một mình, sẽ giảm quan hệ nhạt nhòa, ít đi trợ giúp. Mặc dù bây giờ đối với các ngươi mà nói rất không dễ dàng, nhưng có một ngày nào đó hiểu lầm sẽ giải, ngươi cần cân nhắc đến tiếp sau, một mình đi săn là ngăn cách các ngươi với thôn làng, Giang Lan trầm mặc, cuối cùng cảm kích nói. Nghe Lưu Đại ca. Chốc lát sau, Giang Lan và Lưu Đại Trụ chờ đợi ở cửa thôn, những người khác đi đến, nhìn thấy Giang Lan đều không nói một lời, không có sắc mặt tốt, chờ tất cả mọi người tới, Lưu Đại Trụ mới mở miệng nói. Mọi người đều đến đi, ta muốn nói một việc, những người khác hơi ngoài ý muốn, đây là muốn nói gì? lại giải thích gì đó, để bọn hắn đừng nói chuyện. Nghĩ tới đây cả đám buồn bực không muốn để ý tới, trong lúc nhất thời có chút bất mãn, bọn họ cũng không nói khó nghe như vậy, vạn nhất đối phương chịu không được dọn đi thì sao, không tốt sao? Đại ca định nói gì? Lưu Nhị Trụ mở miệng hỏi thăm. Mọi người đều biết, mùa đông năm nay không dễ chịu, gần đây chúng ta cũng không có thu hoạch gì, cho nên cần phải nghĩ biện pháp. Thanh âm thô kệch của Lưu Đại Trụ truyền ra, những người khác ngoài ý muốn, là nói chuyện này. Gần đây dã thú cũng bắt đầu trú đông, thu hoạch không tốt là chuyện bình thường, Lưu Đại ca có biện pháp nào sao, có người hỏi thăm. Đúng vậy, hàng năm đều như thế, mùa đông luôn khó khăn, có người phụ họa. Cho nên ta định chia ra hành động, Lưu Đại Trụ nhìn Lưu Nhị Trụ và những người khác nói. Một đội đi phía đông, một đội đi phía tây, ta và Nhị Trụ một người mang theo một đội, nếu gặp dã thú lớn, thì thông báo cho đối phương. Cùng một chỗ giải quyết, như vậy xác suất thu hoạch con mồi sẽ cao hơn rất nhiều. Đại ca định an bài thế nào, Lưu Nhị Trụ muốn biết cụ thể, tựa hồ cũng có chút ngoài. Ý muốn, những người khác cũng thế. Ta và Giang Tiểu huynh đệ, Dương Gia Tiểu Tử đi phía tây, những người còn lại theo Nhị Trụ đi phía đông, có tình huống bất thường, sẽ cùng nhau hành động, mặc dù không tiện chút, nhưng chắc phải gắng gượng vượt qua mùa đông này lại nói, Lưu Đại Trụ nói, mọi người trầm mặc. Nhưng không biết nói gì. Chỉ có thể làm như vậy, như thế bọn họ nói chuyện sẽ không ai ngăn, mọi người cũng không cần khó chịu khi nhìn nhau. Sau cùng mọi người chia làm hai đội, một đội do Lưu Nhị Trụ cầm đầu, một đội do Lưu Đại Trụ cầm đầu. Giang Lan nhìn cách làm của Lưu Đại Trụ, cũng không biết nên nói gì. Dương Gia Tiểu Tử đi đến trước mặt Giang Lan, có chút nhăn nhó. Hắn cúi đầu mang theo vẻ xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Tiểu Vũ nhìn trời, đã giữa trưa. Phu quân nên trở về rồi, nàng chuẩn bị xong y phục, chờ phu quân trở về, sẽ cùng đi bờ sông. Trong sân, nàng lấy ra một ít củi, dự định trẻ nhỏ. Bình thường đều là phu quân làm, kỳ thật nàng cũng có thể làm, chỉ là hắn không cho. Sau hai ba nhát, củi bị nàng bổ ra. Nhìn rất vui nha, thời điểm nàng muốn tiếp tục động thủ, ngoài rào chắn chui vào mấy tiểu hài tử, là ba người Lưu Tiểu Hồ. Giang Di Lưu Tiểu Tiểu và Lâm Tư Tư nhại giọng kêu. Tựa hồ rất sợ bị những người khác nghe được, Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn, lập tức tới giúp bọn hắn vào, phòng ngừa chúng bị thương. Như vậy rất nguy hiểm, chờ ba người vào, Tiểu Vũ mới cảnh cáo chúng không được làm như vậy. Giang Di, A Nương nói ngươi là yêu quái, có phải thật hay không? Lưu Tiểu Hồ nhìn Tiểu Vũ hỏi. Nghe nó tra hỏi, Tiểu Vũ cúi đầu, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Giang Di có ăn tiểu hài tử không? Lâm Tư Tư lại hỏi. Không ăn, sao lại ăn tiểu hài tử? Tiểu Vũ bối rối trả lời. Thế nhưng, A Nương nói, yêu quái đói thì ăn tiểu hài tử, khát cũng ăn tiểu hài tử, nhàm chán còn ăn tiểu hài tử. Lưu Đại Hồ nhìn Tiểu Vũ, tựa hồ lặp lại lời mẹ nó nói. Tiểu Vũ há miệng, không biết phải giải thích như thế nào. Giang Di ngươi đưa tay ra, đột nhiên Lưu Tiểu Tiểu nói. Tiểu Vũ nghi hoặc, nhưng vẫn vươn một tay ra, lúc này Lưu Tiểu Tiểu từ trong túi lấy ra một viên đường quả được gói kỹ, nhẹ nhàng đặt ở trên tay Tiểu Vũ nói. Nếu Giang Di đói bụng thì ăn kẹo, Lâm Tư Tư cầm quả cây đặt ở trên tay Tiểu Vũ, nói tiếp. Khát thì ăn trái cây. Lưu Đại Hổ lấy ra ngựa gỗ mà mình cất nhiều năm, Tiểu Vũ vươn cánh tay khác cầm, lúc này Lưu Đại Hổ mới nói. Nhàm chán có thể chơi ngựa gỗ, như vậy Giang Di sẽ không ăn chúng ta. A Nương cũng yên tâm để cho chúng ta tới. Tiểu Vũ nhìn vật trong tay, lại nhìn ba hài đồng ngây thơ trước mắt. Cái mũi của nàng chua chua. Vậy ta nhận lấy, lần sau đi chợ, sẽ mua thức ăn ngon cho các người. Tiểu Vũ cười nói, ba tiểu hài liếc nhau, vỗ tay chúc mừng, nhưng không dám mở miệng cười lớn tiếng. Giang Di, có phải yêu quái đều giống người, vừa đẹp mắt lại tốt hay không? Lần sau ta gặp, có phải cũng có thể đi qua tìm hắn chơi hay không? Lưu Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Không được, Tiểu Vũ lập tức lắc đầu. Không thể tới gần yêu quái, nếu thấy được phải lập tức chạy trở về, đừng để bị phát hiện. Thế nhưng Giang Di tốt với chúng ta như vậy, yêu quái khác không giống Giang Di sao? Lâm Tư Tư hiếu kỳ. Sẽ không, yêu quái khác sẽ ăn người, quyết không thể tới gần. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên Tiểu Vũ ngây người, Trong lúc nhất thời nàng có chút minh bạch cách nghĩ của đám người Lưu Đại Tẩu. Nguyên lai là như vậy, nàng không ăn thịt người chỉ có nàng biết, người khác. Chưa quen thuộc yêu quái đều sẽ bị bọn họ ngầm thừa nhận ăn người, dù không ăn thịt người, cũng không thể cầm hài tử đi đánh bạc, hài tử không cách nào phân biệt, cho nên tránh xa một chút là phương pháp tốt nhất, trong chớp mắt này, nàng hiểu. Đám người Giang Lan trở về hơi sớm, lần này vận khí không tệ, thu hoạch rất nhiều, ba người không có chia hết, chỉ chia một bộ phận, còn lại Lưu Đại Trụ chia cho những người khác. Giang Lan không có ý kiến, một đường đi về nhà, đi ngang qua nhà Lưu Đại Trụ, nhìn thấy Lưu Đại Tẩu đang gian dạy hai đứa bé, còn dùng cả cành mận. Lưu Đại Hổ lại phá cái gì sao? Trong lòng Giang Lan nghi ngờ, nhưng không có dừng, mà một đường về nhà, lúc này Tiểu Vũ ngồi trong phòng, có chút cao hứng. Hôm nay thế nào? Hắn dò hỏi. Phu quân ta hiểu rồi. Tiểu Vũ chạy đến trước mặt Giang Lan, hưng phấn nói. Hiểu cái gì? Giang Lan hỏi. Ta hiểu vì sao người khác lại sợ ta, cũng hiểu bọn họ đang sợ cái gì. Mỗi người đều có tư tưởng và lý giải của mình, không phải người khác nói một chút là có thể cải biến. Ta không có cách nào dùng lý giải của mình đi cải biến lý giải của bọn họ. Trong quá trình này, bọn họ cảm thấy là ta sai, ta cảm thấy bọn họ sai, ngàn vạn người có ngàn vạn loại ý nghĩ, mà nhiều nhất kỳ thật đều là hoảng sợ và kính sợ với thứ không biết. Mới đầu ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng đám người Tiểu Tiểu hỏi có thể chơi với yêu quái khác không, trong nháy mắt để ta hiểu được, Tiểu Vũ hưng phấn. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, sờ đầu đối phương, không có mở miệng. Có người muốn mượn kinh thư thông hiểu đại đạo, có người muốn từ trong sách hiểu chí lý của đại đạo, nhưng Thủy Chung mong mà không được. Thật tình không biết đại đạo có khả năng ở bên người, ở trong hồng trần bình thường, một lời nửa câu liền thông huyền, thì cần gì dùng ngàn vạn kinh thư ghi chép. Vậy về sau biết phải làm gì chưa? Giang Lan hỏi. Chưa, Tiểu Vũ cười cười. Hiểu thì hiểu, nhưng còn chưa biết phải làm gì, đúng rồi, cái này cho ngươi, một viên đường quả đặt ở trên tay Giang Lan, cảm giác giấy bao có chút bẩn, có điều hắn vẫn mở ra, định ăn. Nhưng vừa đưa tới bên miệng, Tiểu Vũ lại hé miệng. Giang Lan, sau cùng hắn đặt đường quả vào trong miệng Tiểu Vũ. Cái này là Tiểu Tiểu cho ta ăn, Tiểu Vũ vui vẻ nói, nguyên lai chúng là bởi vì chuyện này mới bị đánh, Giang Lan đã hiểu. Thời gian trôi qua từng ngày, hôm nay Tiểu Vũ nhìn y phục của Giang Lan rách, dự định vào giúp, chỉ là khi cầm kim lại không biết phải làm sao, nàng cầm y phục, hít sâu một hơi. Đi tới nhà Lưu Đại Tẩu, nhẹ nhàng gõ cửa. Tùng tùng. Tới ngay, bên trong truyền ra thanh âm, cửa được mở ra. Chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Vũ, Lưu Đại Tẩu giật nảy mình. Thời điểm Tiểu Vũ muốn mở miệng, cửa trực tiếp đóng lại. Lưu Đại Tẩu, ta không có ý gì khác. Chính là y phục của phu quân ta rách. Ta không biết may, ngươi có thể dạy ta một chút không? Không mở cửa cũng được. Ta không biết, ngươi đi đi. Lưu Đại Tẩu. Ngươi, đi đi. Tiểu Vũ không nói gì nữa, quay người rời đi. Nàng đang nghĩ còn có thể tìm ai giúp đỡ, trong thôn chỉ quen Lưu Đại Tẩu nhất. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, đối diện xuất hiện một nữ tử. Nàng ăn mặc bình thường, thân thể hơi gầy yếu, nhưng có chút tư sắc. Lúc này nàng nắm góc áo, có chút sợ hãi, cũng có chút luống cuống. Tựa hồ đứng ở chỗ này đã dùng hết tất cả dũng khí của nàng. Dương gia tiểu nương tử, Tiểu Vũ nhìn thấy đối phương, có chút ngoài ý muốn. Lúc này Dương gia tiểu nương tử nhìn Tiểu Vũ, nàng há miệng, tựa hồ nỗ lực mở miệng nói chuyện, cố gắng rất lâu, nàng mới để cho thanh âm truyền ra. Ta biết. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khí trời càng ngày càng lạnh, mùa đông sắp tới, sau khi đội ngũ tách ra, thu hoạch của mọi người coi như không tệ, hiệu suất cao hơn, nhưng khi gặp phải con mồi lợi hại, thì có chút phiền phức, có thì không phải đối thủ, có thì không cách nào lưu lại. Ba người Giang Lan coi như thuận lợi, mỗi ngày đều có một ít thu hoạch, nhưng con mồi lớn lại chỉ có thể đứng xa mà trông, Lưu Đại Trụ lấy được thu hoạch luôn chia cho ba người một phần, còn lại thì chia cho đội khác, thời điểm có con mồi, đội khác tự nhiên không lấy, lúc không có thì chỉ phải kiên trì nhận. Đương nhiên, đám người Giang Lan cũng không phải mỗi ngày đều có thu hoạch. Có lúc đội khác thu hoạch tương đối khá, nhưng bên kia chỉ chia hai phần, không có cho Giang Lan. Bất quá mỗi lần Lưu Đại Trụ và Dương Gia Tiểu Tử lại chia cho hắn một phần ba. Kỳ thật đối với Giang Lan mà nói, mấy ngày không thu hoạch cũng không phải đại sự gì, bởi vì nhà hắn còn khá nhiều thịt khô, hẳn là đủ qua mùa đông, hai người ăn ít, dùng cũng ít, những gia đình khác nhiều người, trên có già dưới có trẻ, cũng không dễ dàng. Tiểu Vũ nhìn thịt nhiều, sau khi lưu lại lương thực đầy đủ qua mùa đông, liền nghĩ giúp người khác một chút, sau khi phu quân đồng ý, nàng chia thịt cho những người khác, chỉ là mỗi lần sẽ ở bãi rác ngoài cửa thôn nhìn thấy những thịt này bị vứt, nàng lại yên lặng nhặt về. Hôm nay thời tiết không tệ, chỉ là buổi chiều lại đột nhiên rơi tuyết lớn. Giang Lan uống một chén canh thịt, cảm giác chủ nghệ của Tiểu Vũ tiến bộ không ít. Ngon không? Dương gia tiểu nương từ vụng trộm vậy ta, Tiểu Vũ vui vẻ nói. Hiện tại người duy nhất dám tới gần nàng, chỉ có Dương gia tiểu nương tử, nhưng chỉ lén lút tới gần, người khác phát hiện, sẽ bài xích Dương gia tiểu nương tử, nhục mạ nàng, nàng sợ hãi, nếu phu quân không ở nhà, nàng không dám ra ngoài cửa, cho nên chỉ dám lén lút dạy Tiểu Vũ. Giang Lan gật đầu, mỉm cười nói. Ngon. Là thịt tươi hôm nay săn bắn trở về, mùi vị rất không tệ. Vậy ngươi đừng ăn hết, ta muốn lưu một ít ngày mai cho đám người tư tư ăn, chúng rất háo ăn. Tiểu Vũ vui vẻ cất một ít canh thịt, lưu đại hổ thì nhiều nhất, nam hải nha, lượng ăn lớn hơn một chút. Tùng tùng. Đột nhiên tiếng gõ cửa rồn rập vang lên, Giang Lan nghi hoặc. Ai vậy? Giang tiểu huynh đệ, là ta. Thanh âm của Lưu Đại Trụ mang theo vẻ lo lắng. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Lan thầm nghĩ. Cửa mở ra, đúng là Lưu Đại Trụ đang lo lắng. Lưu Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Lan hỏi. Bên ngoài đi theo Lưu Đại Tẩu, đồng dạng rất lo lắng. Tựa hồ nàng có cái gì muốn hỏi, nhưng lại nhịn xuống. Đám tiểu hồ có ở chỗ các ngươi không? Lưu Đại Trụ hỏi. Không có. Giang Lan lắc đầu, dò hỏi. Chúng không thấy sao? Không thấy, vốn cho rằng ở nhà nhị thúc chơi, nhưng hỏi lại không có. Trong lúc nhất thời Lưu Đại Trụ không biết đi đâu tìm. Sáng hôm nay ta nhìn thấy chúng nói muốn đi nhà Trương Đại Thẩm tìm cầu đàn chơi. Tiểu Vũ nói, Giang Lan không chút do dự, phủ thêm y phục nói. Lưu Đại ca không cần lo lắng, trời còn chưa tối, hẳn chỉ là tuyết rơi chưa về kịp, hoặc là lạc đường. Lúc này Lưu Nhị Trụ chạy tới. Đại ca, đã hỏi được, tiểu cậu đản của Trương gia nói buổi trưa còn thấy bọn họ, nói ba người đi hái quả dại. Nghe được tin tức này, Lưu Đại Tẩu lập tức hỏi. Có nói đi chỗ nào không? Không có, cậu đản không biết. Lưu Nhị Trụ lắc đầu, lập tức nói. Có khả năng bị vây ở trong tuyết lớn, Lưu Đại Tẩu không nói gì thêm, vội vàng tìm kiếm. Giang tiểu huynh đệ, có rảnh thì hy vọng giúp đỡ tìm kiếm, Lưu Đại Trụ nói. Đương nhiên, Giang Lan gật đầu, vừa rồi hắn có thể nhìn ra, kỳ thật Lưu Đại Tẩu đang hoài nghi Tiểu Vũ, chỉ là một mực kìm nén không nói. Chờ đám người Lưu Đại Trụ rời đi, Tiểu Vũ lập tức nói. Trái cây bình thường ở phía nam và phía bắc, ta đi phía bắc, phu quân đi phía nam. Được, Giang Lan khẽ gật đầu đáp ứng. Ba tiểu gia hỏa kia rất thân với Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, sau đó bọn họ chia ra hành động. Giang Lan và Lưu Đại Trụ đi phía nam, nhanh chóng tra xét xung quanh, tuyết rất lớn, vẫn còn tiếp tục rơi, một người hành động cực kỳ nguy hiểm, lần này Giang Lan không có đi, mà một bước biến mất ở trong núi tuyết, hắn nhìn rừng cây trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn lên núi, cuối cùng lắc đầu. Không ở chỗ này, hẳn là bên Tiểu Vũ. Trong hồng trần khổ nhất là cái gì? Là hổ thẹn, người có ân với ngươi, thời điểm ngươi muốn đền bù, báo ân, lại phát hiện đối phương sớm đã không còn, mặc cho ngươi làm cái gì cũng không có tác dụng, đây là cái khổ mà cả đời không cách nào xóa đi, loại khổ này phải tránh. Trong nháy mắt, Giang Lan nhìn về phía bắc, thấy được ba hài đồng ngã xuống đất, sau cùng thu hồi ánh mắt, không cần đi, có ba người trước sau tìm qua, đều ở trên đường đến. Tốc độ của Tiểu Vũ không chậm. Nàng phát hiện ba tiểu gia hỏa kia, cách thôn kỳ thật rất gần, chỉ là không ai tìm bên này. Trời bắt đầu tối, Tiểu Vũ đi vào một ngôi miếu hoang, dưới miếu có ba tiểu hài co lại thành một đoàn, nằm ở trên mặt đất. Không phải cảm lạnh bình thường, Tiểu Vũ ngồi xuống nhìn, giống như chúng ta, âm khí xoay quanh, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng sẽ bệnh nặng một trận. Tiểu Vũ đốt lửa, sau đó vươn tay, ngón tay bắt đầu long hóa, dùng thân thể chân long của nàng tiếp xúc. Có thể hữu hiệu thanh trừ những tà ma này, Vũ Trảo ở dưới ánh lửa chiếu rọi, lộ ra vẻ khủng bố, nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào ba tiểu hài. Thấy ba người biểu lộ thư giãn, không co lại thành một đoàn mới thu tay. Loảng xoảng, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, tiểu Vũ giật nảy mình, lập tức nhìn qua, chỉ là không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có chút đất tuyết xốc xếch, bị thấy được, trong lúc nhất thời nàng có chút lo lắng. Oa, hổ ca, ta lạnh quá. Thanh âm của Lưu Tiểu Tiểu truyền ra. Hổ ca, ta cũng lạnh, Lâm Tư Tư hô theo. Các ngươi đừng đoạt y phục của ta cũng lạnh, Lưu Đại Hổ kêu to. Oa, Giang Di, sao ngươi lại ở chỗ này, lạnh quá, nhanh ôm ta một cái. Lưu Tiểu Tiểu chạy qua ôm lấy Tiểu Vũ. Sao các ngươi lại chạy loạn? Muộn như vậy cũng không về nhà, Tiểu Vũ la dày, sau đó hỏi bọn nó có mệt gì không? Chỗ nào không thoải mái nhớ nói ra. Chúng ta muốn đi hái trái cây cho Giang Di ăn, ai biết nửa đường tuyết rơi, chỉ có thể ở nơi này tránh tuyết, không cẩn thận ngủ thiếp đi, Lưu Đại Hổ giải thích. Lần sau nhìn thấy tuyết rơi thì mau về nhà, hơn nữa không thể ngủ trong tuyết, Tiểu Vũ lại dặn dò. Vâng, Giang Di rông dài giống như A Nương vậy, Lưu Đại Hổ đồng ý. Hổ ca thật không lễ phép, lần sau Giang Di đừng cho hắn đường quả ăn, cho ta là được, Lâm Tư Tư nói. Cho ta ăn. Lưu Tiểu Tiểu giao hò nói. Mới không cho các ngươi, Lưu Đại Hổ sắp khóc. Ba tiểu hài trở về, chỉ là bị vây ở trong tuyết, vừa trở về thì bị đánh cho một trận, cả ba gào gào khóc lớn, cảm thấy rất ủy khuất. Tiểu Vũ trở về nhìn Giang Lan mỉm cười, được hồ rất cao hứng. Còn giữ canh thịt không? Giang Lan dò hỏi. Tiểu Vũ cười nói. Vạn nhất ngày mai chúng vụng trộm chạy tới thì sao? Giang Lan không nói gì nữa, trời chiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Phu quân. Chờ cao hứng qua đi, Tiểu Vũ mới hơi lo lắng. Hôm nay ta lộ ra móng vuốt, khả năng bị người thấy được, có thể. Sự tình lẫn phiến vốn đã biến mất, hiện tại lại có móng vuốt, khẳng định sẽ gây nên khủng hoảng. Nhất là còn đụng phải ba tiểu hài, không chừng nói nàng hút dương thọ của bọn nhỏ, cái kia giải thích thế nào cũng vô ích, bởi vì ai cũng không biết dương thọ, không giải thích được. Hôm nay tuyết rơi, không lên núi. Ta và ngươi đi xung quanh một chút, nhìn xem có càng nhiều truyền ngôn hay không. Giang Lan vỗ vỗ đầu Tiểu Vũ trấn an. Tiểu Vũ gật đầu. Ngày kế tiếp, bọn họ đi ở trong thôn, tuy cả đám vẫn khoa tay múa chân. Nhưng không hề khác trước kia, ngược lại có nam nhân nói phải vào thành làm việc, rời khỏi thôn làng. Tiểu Vũ có chút hoài nghi có phải người kia hay không, bởi vì sợ, sau cùng lựa chọn bất động thanh sắc rời đi. Có lẽ vậy, Giang Lan hàm hồ nói, mấy ngày sau, thái độ của thôn làng với Tiểu Vũ chưa từng xuất hiện biến hóa, cái này khiến nàng yên tâm rất nhiều, không có mang đến càng nhiều ảnh hưởng. Đến thời gian đi chợ, lần này cần chuẩn bị cho mùa đông, một tháng nữa sẽ bắt đầu mùa đông. Lần này đi chợ cũng là lần cuối cùng trong năm, khi đó tuyết lớn gần như không ngừng, tất cả con đường sẽ bị tuyết lớn bao trùm, khó có thể săn bắn, cũng khó có thể vào thành. Ta nên mua kẹo hồ lô hay đường quả đây, thời điểm đi chợ, Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Kẹo hồ lô đi, hình như chúng đã thật lâu chưa ăn, Giang Lan đề nghị. Bốn sâu mứt quả, Tiểu Vũ mua bốn sâu, tương đối mà nói rất đắt, trên đường trở về. Tiểu Vũ đưa kẹo hồ lô qua nói. Phu quân một viên, ta một viên. Trở lại thôn làng, Tiểu Vũ thu thập xong nương khô và gạo, ngồi ở trong sân nhỏ chờ đợi ba đứa nhỏ tinh, nghi kia tới, chỉ là đợi rất lâu cũng không nhìn thấy, nàng cảm thấy không thể nghe phu quân, kẹo hồ lô để lâu sẽ hư. Lúc chạng vạng tối, Tiểu Vũ rốt cục thấy được ba tiểu gia hỏa kia. Giang Di, chúng ta tới. Lưu Tiểu Tiểu hưng phấn nói. Đoán xem hôm nay có cái gì, Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt thần bí. Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô. Nàng uể oải nói. Sao các ngươi biết? Giang thúc vụng trộm nói cho chúng ta thật vất vả mới thoát ra, Lưu Đại Hổ nói. Vậy cho các ngươi đi, Tiểu Vũ chiếm mất quả cho bọn hắn, ba đứa nhỏ reo hò. Chỉ là chưa ăn bao lâu, Lưu Đại Tẩu rốt cục phát hiện ba tiểu hài lại lén đi ra ngoài, vừa đến liền kéo người ra ngoài. Lá gan của các ngươi càng lúc càng lớn, ba người lập tức giấu kẹo hồ lô đi, chỉ là vừa mới kéo ra ngoài đã bị phát hiện. Các ngươi ăn cái gì? Không phải kẹo hồ lô, Lưu Tiểu Tiểu lập tức nói. Không phải ăn, Lưu Đại Hổ nói theo. Không phải Giang Di tặng, Lâm Tư Tư cũng nói. Ha ha, mỗi ngày chỉ biết có ăn, ăn bậy ăn bạ, đau bụng lại là các ngươi. Lưu Đại Tẩu tức giận, kéo ba người đi về. Tiểu Vũ sững sờ nhìn cảnh này, trong lúc nhất thời híp mắt, Giang Lan từ bên ngoài trở về, phát hiện dáng vẻ của Tiểu Vũ rất cao hứng. Lại phát sinh cái gì rồi? Giang Lan cười hỏi. Phu quân, ta phát hiện một sự tình vui vẻ. Tiểu Vũ chạy đến trước mặt Giang Lan, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ vui sướng của mình. Hôm nay ta cho đám người Tiểu Hổ kẹo hồ lô ăn, sau đó bị Lưu Đại Tẩu phát hiện, nàng kéo bọn nhỏ đi, nhưng không có vứt kẹo hồ lô. Cái này để ngươi cao hứng như thế? Giang Lan hỏi. Đương nhiên, phu quân không hiểu, phu quân đã thành tiên, không hiểu nhân gian sướng vui đau buồn. Tiểu Vũ vẫn cao hứng, không có nói quá nhiều. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giang Lan buồn cười nhìn Tiểu Vũ, bởi vì thỉnh thoảng tuyết rơi, săn bắn không có dễ dàng như vậy. Tiểu Vũ tìm cơ hội lại đưa thịt khô cho những người kia, nhà ai cũng phải qua mùa đông. Nhiều chút lương thực sẽ đỡ lo hơn, luôn có người sẽ đồng ý. Tiểu Vũ cẩn thận đi vào quảng trường, tựa hồ các nàng đang rất lo lắng. Cái kia, ta, nhà ta còn thừa thịt khô, Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Những người kia cả kinh, không ai dám tới gần, chỉ hy vọng Tiểu Vũ đừng tới đây. Ngươi để ở một bên đi, Lưu Đại Tẩu nói. Tiểu Vũ để qua một bên, sau đó trốn đi nhìn lén. Tranh thủ thời gian vứt đi. Đồ vật của yêu quái, ai biết có thể ăn được hay không, có người nói. Đúng thế. Có người phụ họa, Dương gia tiểu nương tử không dám nói lời nào. Các ngươi nói nàng có đả thương người không? Đột nhiên Lưu Đại Tẩu hỏi. Yêu quái còn không đả thương người sao? Trương Đại Thẩm quả quyết nói. Vậy vạn nhất nàng không phải yêu quái thì sao? Lần trước ta đi chợ, nghe một vị tiên sinh kể chuyện nói. Tiên nữ và phàm nhân yêu mến nhau, các ngươi nói có khi nào chúng ta hiểu lầm hay không, bằng không sao nàng lại đi cứu Dương gia tiểu nương tử, Lưu Đại Tẩu hơi nghi hoặc, tựa hồ làm sao cũng nghĩ không thông. Đúng, bọn họ đã chuyển đến hơn mấy tháng, nếu hại chúng ta sẽ không kéo lâu như vậy, cánh tay lên phiến cũng là vì cứu ta mới bị phát hiện, Dương gia tiểu nương tử lập tức phụ họa. Vậy các ngươi dám ăn không, ngươi thử lấy về ăn đi, Ngô Đại Tẩu vẫn không tin. Các ngươi nghĩ một chút, nam nhân của mình săn bắn vất vả bao nhiêu, mùa đông này không dễ chịu, vạn nhất thịt kia có thể ăn thì sao, dù sao cũng tốt hơn chết đói chứ. Lưu Đại Tẩu nói, mọi người do dự, mùa đông không dễ chịu, nhiều một ít thịt là nhiều thêm cơ hội sống. Khi đói, dù có độc cũng có thể làm quỷ chết no, tuy cuối cùng không ai cầm, nhưng sắc mặt Tiểu Vũ lại mỉm cười, đang nghĩ lần sau có nên để phu quân tới trước mặt mọi người thử độc không, đùa giỡn, nàng vốn không có hạ độc, không cần đi chứng minh mình. Nàng chỉ muốn để những người này tiếp nhận nàng, cho dù là yêu, nàng biết sẽ rất khó, thành kiến sẽ không dễ dàng cải biến như vậy, hơn nữa về sau xảy ra chuyện khẳng định sẽ hoài nghi nàng trước, nhưng nàng vẫn muốn làm chút gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiểu Vũ phát hiện Lưu Đại Tẩu không có quản ba hài tử nghiêm như vậy, có thể quang minh chính đại đến chỗ nàng. Dĩ nhiên có thứ mình không biết, Lưu Đại Tẩu cũng sẽ vô tình hay cố ý nhắc nhở nàng. Thịt cũng có thể đưa một ít ra, bởi vì có lần thịt bị chó ăn. Vài ngày sau bọn họ phát hiện chó vẫn sống rất tốt, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, mỗi ngày Tiểu Vũ đều cười, Giang Lan nhìn thấy vậy cũng cao hứng, tựa hồ thấy được ánh sáng mặt trời trong mùa đông, sưởi ấm cuộc sống của hắn. Mà một bên khác, Lưu Nhị Trụ dẫn người ngồi ở trong rừng cây, cả đám mặt âm trầm, đang thương lượng cái gì? Hiện tại phải làm sao? Những nữ nhân trong thôn tựa hồ bắt đầu tiếp nhận đời tiểu phu thê kia. Nhị Trụ ca, ngươi nói phải làm sao? Bởi vì thôn làng đối xử với người nhà Giang Lan biến hóa vi diệu, để bọn hắn có chút khó chịu, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Hiện tại thôn làng không biết làm sao, có người nói Giang gia bản nương có thể là thần tiên hạ phàm, cũng có người nói là thiên kim đại tiểu thư mắc phải quái bệnh, bởi vì thôn làng một mực không có việc gì, còn có vài người được ân huệ, sự tình yêu quái, đầu chân đứng không vững. Lưu Nhị Trụ nhìn những người khác, thần sắc trầm trọng nói. Những bà nương kia không hiểu chuyện, bên chúng ta còn nháo phân liệt, này sẽ để người ta chê cười, qua mấy ngày không chừng sẽ nói chúng ta bụng dạ hẹp hòi. Ta có việc đều nói với bà nương trong nhà, người nhà của chúng ta nhiều, đều cầm qua chỗ tốt của Giang gia bà nương, bây giờ nghe nói chúng ta nhằm vào bọn họ, chính ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này còn không phải là các nàng gây ra, quay đầu xa chính là chúng ta, nam tử họ Ngô đầu đau muốn nứt. Nói như thế nào đây, Giang tiểu huynh đệ xác thực không có làm chuyện gì, vẫn luôn là chúng ta nói khó nghe, hơn nữa đại trụ ca chia con mồi cho chúng ta, hắn cũng không nói gì, ngược lại là chúng ta, không chia cho hắn, sự tình này, nhớ lại ta cũng cảm giác mình làm quá phận, nam tử họ Trương cũng thở dài. Những bà nương kia là những bà nương kia, các nàng chúng ta không tiện nói gì, nhưng chuyện của chúng ta luôn phải xử lý, Lưu Nhị Trụ nói. Nhị Trụ ca, vậy chúng ta phải làm thế nào, hai bên nhìn như còn có liên hệ, nhưng kỳ thật gặp mặt đều có chút xấu hổ, có thanh niên nói. Dù sao cũng phải có một phương cúi đầu. Người nào cúi đầu? Sự tình do chúng ta náo ra, mặc dù chúng ta là người thô kệch, nhưng cũng không vô liêm sỉ đến mức để bọn hắn cúi đầu chứ. Nhưng đi xin lỗi, chuyện này quá mất mặt, ta nói không nên lời. Vậy làm sao bây giờ? Cả đám xác thực cần mặt mũi, nhưng lại muốn mau sớm giải quyết sự kiện này, nhìn xem làm sao mới có thể bảo vệ mặt mũi, lại có thể giải quyết sự kiện này. Bọn họ là người thô kệch, nên nghĩ rất xoắn não. Thật ra còn có biện pháp, Lưu Nhị Trụ nói. Những người khác đều nhìn về phía Lưu Nhị Trụ, chờ hắn ý kiến. Lúc trước không phải đại ca đã nói rồi sao, nếu gặp phải con mồi lớn, thì gọi nhau cùng một chỗ đối phó. Vài ngày trước không phải chúng ta phát hiện một con sao, Lưu Nhị Trụ nhìn mọi người nói. Thế nhưng không đủ lớn, chúng ta có thể giải quyết. Nam tử họ Ngô nói. Đúng là có thể giải quyết, nhưng đều trông cậy vào tiễn pháp của tiểu tử Lâm gia, tiễn pháp của hắn chuẩn. Chỉ cần nhắm ngay ánh mắt dã thú, chúng ta đã thắng một nửa, trong mấy người chúng ta, tiễn pháp của Lâm gia tiểu tử tốt nhất, trừ hắn chỉ có Giang gia tiểu huynh đệ. Lưu Nhị Trụ nói xong nhìn về phía một bên thanh niên, các ngươi nói nếu tay Lâm gia tiểu tử bị thương, chúng ta đi qua nói tìm được con mồi, cần trợ giúp, có phải có bậc thang xuống đài hay không, sau đó mọi người cùng nhau săn bắn, thì có thể xin lỗi, Lưu Nhị Trụ nói. Ý kiến hay, như vậy không đến mức mất mặt. Cứ làm như thế, nhưng Lâm gia tiểu tử không có bị thương, mọi người nhìn về phía Lâm gia tiểu tử có chút lo lắng nói. Ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, các ngươi đừng động thủ, năng khiếu diễn của ta rất tốt, ta giả được. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan theo Lưu Đại Trụ rời thôn làng, phải vào núi săn bắn, mấy ngày nay cũng là thời cơ săn bắn cuối cùng, Dương gia tiểu tử nói. Những ngày này thật lạnh, may mà nhà chúng ta chuẩn bị không ít thứ, mùa đông này hẳn không có vấn đề, nếu không gặp phải trường đông. Trường đông, bởi vì vấn đề khí hậu, mùa đông sẽ chỉ hoãn mười mấy 20 ngày, nhìn như không dài, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Cũng không đến mức, mấy ngày nay lại chuẩn bị một ít, sau đó vào thành một chuyến, thì có thể chuẩn bị tốt, Lưu Đại Trụ cười nói. Dương gia tiểu tử cười cười, mùa đông năm nay ổn thỏa, sang năm có em bé sẽ nhiều một miệng người. Giang đại ca, năm nay có phải cũng sẽ sinh em bé không? Dương gia tiểu tử hỏi Giang Lan. Giang Lan, tuy duyên là được, hắn hàm hồ nói. Dương gia tiểu tử vốn muốn nói mình dự định sinh một nam một nữ, nhưng lời đến khóe miệng, con đường phía trước lại bị đám người Lưu Nhị Trụ ngăn cản, hắn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, vẻ mặt mấy người đối phương rất nghiêm túc. Nhị Trụ, mấy người các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Lưu Đại Trụ hỏi. Đại ca, là như vậy, trước đó không phải nói phát hiện dã thú lớn cần cùng một chỗ đối phó sao, chúng ta phát hiện một con lợn rừng, vốn có thể đối phó, chuẩn bị cũng không dây dích gì nhiều. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, tay của Lâm gia tiểu tử bị thương. Lần này cần bắn mắt lợn rừng, trong chúng ta thì tiễn thuật của Lâm gia tiểu tử và Giang tiểu huynh đệ tốt nhất, nên mới tìm các người hỗ trợ, Lưu Nhị Trụ có chút khó khăn nói, những người khác gật đầu, tựa hồ không dám đối mặt Giang Lan. Ta ngã một phát, nhưng còn có thể giúp đỡ. Phía sau Lâm gia tiểu tử nói, tay của hắn bọc vải, phía trên có chút vết máu, giả bị thương. Lưu Đại Trụ nghe xong quay đầu nhìn Giang Lan. Mọi người ở cùng thôn, giúp đỡ nhau là cần phải, Giang tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào? thì Lưu đại ca nói rất đúng. Giang Lan gật đầu. Vậy thì đa tạ Giang tiểu huynh đệ, hy vọng Giang tiểu huynh đệ bất kể hiểm khích lúc trước, chúng ta là người thô kịch, nhiều lúc không suy nghĩ thấu đáo. Đúng, đúng, đều do bà nương nhà ta thêu dệt vô cớ, tối nay sẽ trở về giáo huấn nàng, về sau đội ngũ săn bắn của thôn làng chỉ có một đội. Giang Lan đi theo sau lưng những người này, trong lúc nhất thời hiểu rõ không ít về cuộc sống ngọt bùi cay đắng. Mùa đông đến, người làng cơ bản không ra ngoài, tuyết một mực rơi, Tiểu Vũ học xong may vá, mua ít vải vóc, bắt đầu may y phục cho Giang Lan. Lưu đại tẩu sẽ âm thầm dạy một ít, Dương gia tiểu nương tử cũng dạy. Đối với Tiểu Vũ mà nói, mùa đông này rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn chuẩn bị món ngon cho ba người Lưu đại. Hồ, ba gia hỏa này cũng thường chạy qua, có ăn ngon đương nhiên phải qua. Lưu đại trụ không có ngăn cản, chỉ bảo Giang Lan và Tiểu Vũ đừng quá nuông chiều. Mùa đông tuyết vẫn rơi, Giang Lan chuẩn bị rất nhiều củi, lúc nhàm chán sẽ bổ một ít. Hôm nay Tiểu Vũ từ bên ngoài trở về, có chút hưng phấn lại có chút thất lạc. Phu quân, Dương gia tiểu nương tử mang thai, sắp là mẫu thân, cái bụng của ta còn không có phản ứng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan ủy khuất, Giang Lan cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ đầu Tiểu Vũ nói. Cố lên. Hừ, Tiểu Vũ không để ý tới Giang Lan, định chuẩn bị lễ vật cho Tiểu Gia Hòa. Mặc dù mùa đông khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn qua, mùa xuân đến, vạn vật khôi phục, Giang Lan nhìn thôn làng, lần thứ nhất sâu sắc cảm giác được cái gì là ngày đông giá rét, cái gì là đầu xuân. Tiểu Vũ thì đang lo lắng thôn dân có báo quan nói nàng là yêu không. Nhưng chờ rất nhiều ngày, cũng không có phát hiện dấu hiệu kia, cái này để nàng mừng rỡ, thôn làng đã tiếp nhận nàng. Mùa xuân đến nhanh đi cũng nhanh, vào hè, thôn làng có người cưới, là tiểu tử lão Trần gia cưới cô nương thôn bên cạnh, cũng một tiểu nương tử. Còn nhỏ hơn cả Dương gia tiểu nương tử, bất quá không có mảnh mai, Tiểu Vũ nhìn hôn sự, lòng rất cao hứng. Phu quân, thời điểm hôn lễ, chúng ta còn chưa ăn gì. Tiểu Vũ bất mãn nói, đó là ngươi không ăn. Trong lòng Giang Lan suy nghĩ, lại qua mấy tháng, Tiểu Vũ mang quần áo mới cho ba người Lưu Đại Hồ. Lưu Tiểu Tiểu và Lâm Tư Tư sướng đến phát rồ. Giang Di, là ngươi làm sao, thật đẹp. Lâm Tư Tư nhìn áo mời, lòng cao hứng không thôi, Lưu Tiểu Tiểu còn đi gội đầu trước, sau đó mới mặc quần áo mới. Lưu Đại Hổ cũng cao hứng, nhưng không có khoa trương như các nàng Lưu Tiểu Tiểu, dáng vẻ giống như đại ca. Giang Lan cho Lưu Đại Hổ một thanh kiếm gỗ, cái này làm Lưu Đại Hổ sướng đến phát rồ. Tiểu Vũ bật cười, kỳ thật y phục đều là mua, nàng làm không đẹp, chỉ có phu quân mặc. Tháng 8, Giang Lan đứng ở trước cửa nhà Dương gia tiểu tử, an tĩnh chờ đợi, sao còn chưa sinh. Dương gia tiểu tử không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng nhìn gian phòng. Hôm nay là thời điểm vợ hắn chuyển dạ, hắn làm sao cũng không an tâm được, Tiểu Vũ và Lưu Đại Tẩu đều đi hỗ trợ, cho nên Giang Lan cũng ở chỗ này, hồi lâu sau, bên trong truyền đến tiếng khóc của Hải Đồng, sinh rồi. Sinh rồi, sinh rồi, là tiểu tử mập mạp, thanh âm của Lưu Đại Tẩu truyền ra, mấy người lập tức đi lên vây xem tiểu hài tử. Oà, phu quân ngươi nhìn, nó đang động, Tiểu Vũ kinh hô, Giang Lan. Hồi lâu sau Giang Lan kéo Tiểu Vũ về, tránh cho mất mặt xấu hổ. Một tháng sau, Dương gia tiểu tử và Dương gia tiểu nương tử mang theo con của mình tìm Giang Lan, nhờ Giang Lan đặt tên, bởi vì Tiểu Vũ thường dạy đám người Lưu Đại Hồ học chữ, mọi người mới biết Giang Lan biết chữ. Thư sinh gạt đại tiểu thư, tiên sinh kể chuyện thường xuyên nói. Loại sự tình này hầu như là nhận thức chung, mọi người chậm rãi quên lãng sự tình lân phiến, không ai nhắc tới, cũng không có người để ý. Không bằng gọi Dương Thư Minh, Giang Lan tùy ý nói, không có quá nhiều thâm ý. Dương Thư Minh, cái này tốt, đọc sách có thể thông minh, xem xét liền biết là tên của người có học thức, Dương gia tiểu tử hưng phấn. Lại một mùa đông, thôn bên cạnh đột nhiên truyền đến tin tức, nói có yêu quái làm loạn, chuyện này dọa sợ thôn làng, không ai dám ra thôn, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Đám người Lưu Đại Hồ còn chạy qua bên Giang Lan. Các ngươi không sợ bị yêu quái bắt đi sao? Yêu quái rất nguy hiểm, sẽ ăn người. Mỗi ngày Tiểu Vũ đều truyền cho đám người Lưu Đại Hồ loại thưởng thức này. Sợ những tiểu gia hỏa này không hiểu chuyện, bị yêu quái lừa. Mẹ nói có thể tới nhà Giang Di chơi. Lưu Đại Hồ nói. Đúng thế, Lưu Tiểu Tiểu gật đầu. Cha mẹ ta không nói, ta là bị hổ ca lôi đi. Lâm Tư Tư nói. Thẳng đến mùa đông qua đi, yêu quái ở thôn bên cạnh không có làm loạn nữa, mọi người an tâm không ít. 3 năm thoáng cái đã qua, năm nay đại hổ 8 tuổi, bắt đầu làm việc giúp gia đình, hắn trời sinh lực lớn, nên làm được rất nhiều việc. Lâm Tư Tư cũng 8 tuổi, bắt đầu giúp gia đình làm một số việc nhỏ. Lưu Tiểu Tiểu 7 tuổi vẫn bẩn thỉu, nàng mang theo, Dương Thư Minh 3 tuổi chạy khắp nơi. Tiểu Minh, ngươi chạy thật chậm, Lưu Tiểu Tiểu cười nhạo nói. Tiểu Vũ nhìn buồn cười, những gia hỏa này càng lớn càng nghịch ngợm, bất quá mỗi lần đi chợ về, nàng đều sẽ mua đồ ăn cho mấy tiểu tử kia. Lại một năm, Dương gia nhiều thêm một nha đầu. Những người trẻ tuổi khác trong thôn cũng liên tiếp thành hôn, năm sau có hài tử, Tiểu Vũ nhìn có chút khó chịu, nàng nhìn chằm chằm Giang Lan, mỗi lần đều cảm thấy là Giang Lan sai. Lại 7 năm trôi qua, Giang Lan bề ngoài số tuổi đã là 30, Tiểu Vũ 29. Mà năm nay Lâm Tư Tư và Lưu Đại Hổ đều 15 tuổi, một cái duyên dáng yêu kiều, một cái có thể lên núi săn bắn, đều đến tuổi tác lập gia đình, thôn bên cạnh đến Lâm gia làm mối, muốn cưới Lâm Tư Tư, Lưu Đại Hổ biết trực tiếp chạy tới nhà Lâm Tư Tư, nói hắn đến cầu thân. Sau đó Lưu Đại Hổ bị đuổi ra ngoài, tiểu hài tử cầu thân cái gì, Lưu Đại Hổ lo lắng. Sau cùng Tiểu Vũ mới nói cho hắn biết, Lâm gia đã đẩy thôn bên cạnh mai mối, Lưu Đại Trụ đến cửa đầy thân, Lâm Tư Tư thẹn thùng quay đầu nói. Ai muốn gả cho Hổ ca? Hôm qua ngươi không phải nói như vậy, Lưu Đại Hổ vội la lên. Hổ ca ngươi thật ngốc, Lưu Tiểu Tiểu ghét bỏ nói, Tiểu Minh gật đầu theo, thân thể của hắn không tốt, nhưng biết chữ, có thể giúp đỡ viết chữ, kiếm cho gia đình không ít tiền, trên đường trở về. Tiểu Vũ có chút lo lắng nói. Tiểu Tiểu cũng đến tuổi lấy chồng, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ buồn bực, nàng đã tìm nhà chồng cho Tiểu Tiểu, tự nhiên là nhi tử của Dương gia tiểu nương tử, Dương Thư Minh, nàng cảm thấy rất thích hợp, Giang Lan không để ý, hắn không hiểu loại sự tình này. Năm sau, Lưu Đại Hổ và Lâm Tư Tư thành thân. Tiểu Vũ nhìn mà cảm động khóc, hai người kia là nàng nhìn lớn lên, hôm nay rốt cục thành hôn, về sau cũng là người lớn. Nàng già rồi. Lưu Tiểu Tiểu lại giống như kẻ ngốc, một mực bẩn thỉu, nói chuyện không rõ ràng, chuyện này làm Lưu Đại Tổ sầu chết, không người đến làm mối, càng không người đến cầu thân. Vốn muốn tùy tiện gả, nhưng Tiểu Vũ không đồng ý, vẫn đang làm công tác tư tưởng. 2 năm sau Lưu Đại Hổ sinh nhi tử, Tiểu Vũ ôm tiểu hài tử, vui đến chảy nước mắt, lại có tiểu gia hỏa ra đời, bối phận của nàng biến lớn, cũng già rồi. Lưu Đại Trụ một lần ra ngoài cánh tay bị thương, bắt đầu lui xuống. Nhi tử của Lưu Nhị Trụ cũng ép cha mình về nghỉ, nhà bọn hắn nhiều nhi tử nha, về sau Giang Lan mang theo đội ngũ săn bắn 4 phía, hắn dạy Lưu Đại Hổ và Lưu Nhị Hổ rất nhiều thứ, hắn rất công bằng, tất cả đều dạy. Mọi người cảm giác được, Giang Thúc là lão nhân tri thức uyên bác, Lưu Đại Hổ và Lưu Nhị Hổ đều là người thành gia, có trách nhiệm của mình, các phương diện tận tâm tận lực, Lưu Đại Hổ càng nỗ lực, hắn vốn là Giang Lan nhìn lớn lên, học đồ vật cũng nhiều, mà trách nhiệm càng không ít. Trong lòng hắn sớm đã làm xong dự định, tiếp qua một số năm, hắn có thể tiếp nhận đội ngũ săn bắn, để Giang Thúc về nghỉ, để Giang Thúc Giang Thầm dưỡng lão. Lại một năm, năm nay Lưu Tiểu Tiểu 18 tuổi, Lưu Đại Tẩu rốt cuộc không đợi được, cô nương ngốc nhà mình lại không gả đi thì nên làm cái gì. Thời điểm nàng buồn rầu, người Dương gia đến Lưu gia để thân, là hôn sự của Dương Thư Minh và Lưu Tiểu Tiểu, chuyện này làm Lưu Đại Tẩu kinh hãi. Dương Thư Minh giỏi chữ, có thể vào thành mưu sinh, nữ nhi ngốc của mình sao được coi trọng. Dương gia tiểu tử cũng rất tò mò, nhưng không cản được nhi tử, chỉ có thể đồng ý. Năm sau, Dương Thư Minh cưới Lưu Tiểu Tiểu, sau khi gả đi, tóc của Lưu Tiểu Tiểu không bẩn nữa, hiếu thuận hiểu chuyện, vừa xinh đẹp lại thông minh. Tất cả mọi người giật nảy mình, lúc này Lưu Đại Tẩu mới biết nữ nhi mình giả ngu, là vì chờ Dương Thư Minh lớn lên. Tiểu Vũ nói là chủ ý của nàng, làm Lưu Đại Tẩu tức giận hơn nửa ngày, nói mình cũng không phải người không hiểu chuyện, loại sự tình này sao không nói với nàng. Nói những bạch nhãn lang này chỉ thân với Tiểu Vũ cười rất vui vẻ, chỉ là rất nhanh Tiểu Vũ không cười được, bởi vì lại qua 3 năm. Trương Đại Thẩm bị bệnh, vĩnh biệt cõi đời, thời điểm nghe được tin tức này, Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, nửa đời người, nàng gặp phải các loại vui sướng, tiểu gia hỏa lớn lên, tân sinh mệnh xuất hiện, mà sau những thứ này, nàng phải đối mặt là lão nhân bắt đầu rời đi, sinh mệnh điêu linh. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh của nàng bắt đầu chuyển hướng, rất nhiều người quen lần lượt rời đi. Một năm này Giang Lan 38 tuổi, người trong thôn có người chết bệnh là chuyện tất nhiên. Sau tang lễ, Tiểu Vũ có chút mất hồn mất vía, nàng ngồi ở bên cạnh Giang Lan, cảm giác trống rỗng. phu quân, bọn họ đều sẽ chết, biến mất khỏi cõi đời, sẽ tìm không được nữa, đúng không? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan sờ đầu Tiểu Vũ nói. Sinh lão bệnh tử, thiên địa trật tự. Vậy có một ngày ta muốn nói chuyện với bọn họ thì sao? Nếu đột nhiên muốn gặp bọn họ thì sao? Ánh mắt của Tiểu Vũ ẩm ướt. Chết là hết, sẽ tìm không được nữa, sẽ không đáp lại người, sẽ không nhục mạ người, sẽ không làm đau tim người. Vạn sự đều yên. Lại 3 năm, Giang Lan hơn 40, đã có tuổi, thân thể không còn như trước kia, tuy coi như cường tráng, nhưng rất nhiều sự tình lực bất tòng tâm. Giang thúc, về sau ta nuôi dưỡng các người. Lưu Đại Hổ vỗ ngực nói. Giang Lan lắc đầu, bật cười nói. Ta còn chưa già đến loại trình độ đó, bất quá săn bắn đúng là không làm được. Giang Lan đã rời đội săn, do Lưu Đại Hổ tiếp nhận, hắn lấy ra tiền để dành, bắt đầu ở nhà rèn sắt. Từ 10 năm trước hắn đã phòng bị một ngày này, hắn dưới gối không con, săn bắn không thể săn cả đời, cần làm một số việc không cần lên núi. Tiểu Vũ ủng hộ hắn, may mà chuẩn bị lâu, tạo ra công cụ coi như có chút tác dụng. Thời gian sau đó Lưu Đại Hồ, Lâm Tư Tư vẫn thường tới, nhưng không còn đến ăn kẹo, mà là đưa thức ăn. Tiểu Vũ không có hải tử, đám người Lâm Tư Tư biết, cho nên yên lặng trợ giúp. Năm sau, Giang Lan rèn sắt cũng coi như ra dáng. Lưu Đại Hổ đưa nhi tử đến chỗ Giang Lan, nói bái Giang Lan làm thầy, học rèn sắt, đồ đệ nuôi sư phụ là sự tình rất bình thường. Tiểu Vũ đương nhiên cao hứng, đám người tiểu tiểu trưởng thành, nàng một mực chăm sóc những tiểu tử này, tựa hồ tất cả ánh sáng sinh mệnh đều chiếu rọi trên người những hải tử này. Lại một năm nữa, Lưu Đại Tẩu bị bệnh, Tiểu Vũ vấn an Lưu Đại Tẩu, đột nhiên bật khóc. Ta chỉ bị bệnh, người khóc cái gì? Lưu Đại Tẩu tức giận nói. Lưu Đại Tẩu, mặt người có nếp nhăn. Tiểu Vũ lau nước mắt nói. Lưu Đại Tẩu sửng sốt, buồn cười nói. Đã sớm có. Thế nhưng ta không có phát hiện, ta nghĩ Lưu Đại Tẩu vẫn là Lưu Đại Tẩu trẻ tuổi kia, ta nghĩ sẽ một mực trẻ, một mực tốt. Tiểu Vũ khóc càng thương tâm, tuế nguyệt vô tình, trước kia nàng không phát hiện. Chạng vạng tối, Lưu Đại Tẩu đã khá hơn nhiều. Nàng bảo Tiểu Vũ cùng mình ra ngoài đi dạo một chút. Mùa hè, Lưu Đại Tẩu ngồi ở bờ sông, Tiểu Vũ ở bên người nàng. Còn nhớ trước kia không, Dương gia tiểu nương tử rơi xuống nước, ngươi đi cứu nàng, sau đó chúng ta thấy lân phiến trên người ngươi. Lưu Đại Tẩu nhìn Tiểu Vũ nói. Khi đó chúng ta nói ngươi là yêu quái, ngươi bỏ chạy, nhưng vẫn lưu ở trong thôn, cũng không có hại chúng ta. Ngươi ngốc, ngươi sợ uy không sợ đức, ngươi yên lặng tiếp nhận. Chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng quá phận. Lưu Đại Tẩu, đã là chuyện bao nhiêu năm trước, không cần nhắc lại, Tiểu Vũ nói. Nàng thật vất vả thoát khỏi thân phận yêu, không muốn làm yêu, thôn làng cũng đã không ai xem nàng là yêu. Phải nói, Lưu Đại Tẩu chân thành nói. Khi đó ta rất sợ ngươi, rất sợ, miệng nói lời khó nghe, kỳ thực nội tâm một mực ta nghĩ ngươi có thể đột nhiên ăn cả nhà chúng ta không. Nhất là thời điểm đám người Đại Hổ không thấy tung tích, ta trước tiên sẽ hoài nghi ngươi, hoài nghi bọn họ bị ngươi ăn, nếu không phải lão công bảo ta đừng nghĩ lung tung, ta thật nhịn không được chất vấn ngươi. Về sau ta đi rừng cây, ở trong rừng cây thấy miếu hoang, cũng nhìn thấy ngươi, càng thấy được. Lưu Đại Tẩu vuốt ve tay Tiểu Vũ. Càng thấy được bàn tay trắng nõn, biến thành không phải tay người, nhìn bàn tay kia điểm ở mi tâm ba hài tử, ta sợ, sợ hãi khó có thể động đậy, nếu không phải nhìn thấy ba hài tử không còn thống khổ. Ta thật sẽ cảm thấy ngươi đang mưu hại chúng, nói xong Lưu Đại Tẩu quỳ xuống. Thật xin lỗi, ta biết ngươi cứu ba hải tử, nhưng ta không dám cảm ơn ngươi, ta sợ đến mỗi ngày mơ ác mộng, ta không có kiến thức gì, chỉ biết yêu quái khủng bố, không biết yêu quái tốt, ta lo lắng rất lâu, sợ rất nhiều năm. Ta biết ngươi là người tốt, ngày bình thường cũng chỉ dám nói tốt với người khác, nhưng làm sao cũng không dám quá thân cận ngươi, thẳng đến ngươi vì hôn sự của đám người Đại Hổ bận bịu tứ phía. Thẳng đến ngươi vì con của bọn hắn vui đến chảy nước mắt, ta mới phát hiện người và người không có gì khác biệt, thật xin lỗi. Tiểu Vũ đỏ mắt, vội vàng nâng Lưu Đại Tẩu. Lưu Đại Tẩu đừng như vậy, ngươi rất tốt với ta không cảm thấy ngươi có cái gì không tốt, hơn nữa ta thật không phải yêu quái, ngươi đừng sợ. Lưu Đại Tẩu không có hỏi nhiều, nàng tựa trên người Tiểu Vũ nhìn mặt trời rơi xuống. Mùa đông đến, Lưu Đại Tẩu mất, không có tiếc nuối, không có thống khổ. Rất an tường, Tiểu Vũ khóc rất thương tâm, nàng không tiếp thụ được, Giang Lan chỉ có thể sờ đầu Tiểu Vũ, mặc cho nàng thút thít, Lúc này Tiểu Vũ mới nghĩ rõ ràng một việc, hỏi Giang Lan. Phu quân, hơn 20 năm trước, đám người đại hổ mất tích, ngươi có ở gần miếu hoang không? Không có, Giang Lan vừa uống canh thịt vừa lắc đầu. Vậy Lưu Đại Tẩu ở trong rừng cây, làm sao có thể nhìn thấy tình huống trong miếu, ta đặc biệt đi xem, rừng cây cách miếu rất xa, nàng còn nói có thể nhìn thấy sắc mặt đám người tiểu tiểu thư giãn, Tiểu Vũ trưởng Giang Lan hỏi. Khả năng ánh mắt đột nhiên tốt hơn. Giang Lan cầm đũa gắp thịt. Vậy đột nhiên có người phát ra thanh âm, ta đi ra ngoài không thấy bất kỳ ai, người này có phải phu quân không? Tiểu Vũ lại hỏi. Ta không ở bên kia, khả năng có người đúng là thấy được, sau đó dục vọng cầu sinh để hắn chạy trở về thôn làng, lại cảm thấy thôn làng quá nguy hiểm, quyết định đi vào thành làm việc. Giang Lan hờ hững nói. Phu quân, ngươi sẽ không giết người chứ? Tiểu Vũ hoảng sợ nói. Nói bậy bạ gì đó. Hắn dọn vào thành cưới lão bà sinh hài tử, sống không kém ở trong thôn, ngẫu nhiên còn về thôn thăm người thân đấy. Giang Lan tức giận nói. Hừ, phu quân là tiên nhân, lại nhúng tay sự tình phàm nhân. Tiểu Vũ hừ lạnh, nói đến đây, Tiểu Vũ lại cúi đầu, sẽ không còn được gặp lại Lưu Đại Tẩu. Giang Lan vỗ vỗ đầu Tiểu Vũ, không có nói lời an ủi. Lại 3 năm, Giang Lan 45, nhi tử của Lưu Đại Hổ đến tuổi lập gia đình, chỉ là một mực không có cô nương tốt, làm Tiểu Vũ lo lắng. Lâm Tư Tư lại không để ý chút nào, Lưu Đại Ngưu biết rèn sắt, không ngao không cưới được vợ. Chỉ là một năm này, Lưu Đại Trụ cũng ngã bệnh, thân thể hắn to lớn, chẳng biết tại sao lại bị bệnh, mùa đông năm này, cửa nhà Giang Lan bị gõ. Ai vậy? Giang Lan hỏi. Là ta, thanh âm của Lưu Đại Trụ. Giang Lan mở cửa, nhìn nam tử cao tuổi, tóc mai điểm bạc ở bên ngoài, chính là Lưu Đại Trụ đã có tuổi. Lưu đại ca, ngươi không phải còn bệnh sao? Sao lại chạy loạn rồi? Giang Lan nhíu mày, hắn cũng không còn trẻ nữa, trên đầu không ít tóc trắng, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, hắn không tính tráng kiện, nhìn có chút gầy yếu. Ha ha, không có việc gì, chỉ là nhàm chán muốn tới uống chén rượu. Lão nhị vào thành, không tìm được hắn, ta tìm Dương gia tử và Lâm gia tử, chúng ta uống một chén, Lưu đại trụ hào sảng nói. Được, Giang Lan gật đầu. Không có cự tuyệt, không bao lâu, Lâm gia tử và Dương gia tử cũng tới, hiện tại đã không phải tiểu hài, hai người đều già rồi. Da thịt khô khốc, nếp ánh mắt đầy tang thương, bọn họ một người mang theo rượu, một người mang theo thịt, Dương gia nương tử cũng tới, đến giúp Tiểu Vũ làm chút thức ăn, 4 người ngồi bên bàn vừa ăn vừa uống rượu, qua 3 lần rượu, Dương gia tử nói. Trước kia lúc còn trẻ, may mắn mà có Lưu đại ca, những năm này chúng ta mới không có mâu thuẫn gì. Nói đến sự tình đội săn bắn một phân thành hai. Đúng vậy, nói tới sự kiện này, vẫn là ta thiệt thòi nhất, còn phải giả vờ bị thương, Lâm gia tử vừa cười vừa nói. Đúng vậy, khi đó chúng ta còn trẻ, hiện tại hài tử lớn, cháu trai cũng có tiền đồ, chỉ là bà nương đi quá nhanh, Lưu đại trụ lắc đầu thở dài. Thời điểm bà nương còn không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy có người nhìn chằm chằm hơi khó chịu, cảm thấy còn không bằng không có. Thế nhưng, Lưu đại trụ nhấp một hớp rượu. Thế nhưng hiện tại ước gì có nàng đi ra nói vài câu, Giang Lan chỉ rót rượu giúp Lưu đại ca, không nói gì. Mấy người thở dài, bọn họ đều đi tới cuối sinh mệnh, không còn sống mấy năm. Đến, uống rượu, Dương Tử giơ rượu lên nói. Uống rượu, bà nương của Dương Tử đẹp mắt, mỗi ngày đều tranh thủ về nhà sớm, cùng bà nương của, mình dính sát, không có tiền đồ. Lâm gia tử khinh bỉ nói. Ha ha, Dương Tử cười ha ha. Đời người không dài nha, ở bên cạnh người yêu không phải rất bình thường sao? Dương gia tử tốt, ta vẫn luôn cảm thấy mình thua thiệt bà nương của mình. Lưu đại trụ uống rượu, cảm thấy có chút tức nuối, bọn họ uống rất muộn, làm Dương tiểu nương tử có chút bận tâm. Nàng già, trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ nàng là cô nương xinh đẹp. Những năm này Dương gia tử đối đãi nàng rất tốt, nàng cũng toàn tâm toàn ý tốt với Dương tử, người trong thôn đều hâm mộ vợ chồng bọn họ, lần uống rượu này rất muộn, về sau bọn họ đều say. Bọn họ hàn huyên rất nhiều, trò chuyện quá khứ, hiện tại, hàn huyên thiếu niên trí khí, hàn huyên sinh hoạt bức bách. 3 ngày sau, Lưu đại trụ đi. Lưu nhị trụ trở về muộn một bước, hắn quỳ trên mặt đất gào gào khóc, khóc vì không có gặp được đại ca lần cuối. Lưu Đại Nhu cũng khóc không thành tiếng, nói không có để Gia Gia nhìn thấy mình kết hôn sinh con, là hắn bất hiếu. Ban đầu Đại Ngưu vốn còn muốn tiếp tục kéo, hiện tại lựa chọn năm sau thành hôn, hắn tìm cô nương cùng thôn, hắn lo lắng Giang Gia Gia và Giang Nãi Nãi cũng sẽ đột nhiên rời đi, hắn không dám đợi thêm. Tiểu Vũ rất hài lòng nàng dâu của Đại Ngưu, đám người Lâm Tư Tư tự nhiên cũng hài lòng. Thời gian 7 năm trôi qua, Giang Lan đã hơn 50, hắn già, thân thể cũng không chịu nổi. Một năm này Lưu Nhị Trụ đi, Lâm Gia Tử đi theo, cùng năm Dương Gia Tử đột quỵ, cũng đi. Đêm hôm đó Dương Gia Tử đi, Dương Gia Tử nương tử tìm Tiểu Vũ, các nàng đang tán gẫu, trò chuyện hơn nửa buổi tối, vừa nói vừa cười. Dường như thời gian biến trở về Tiểu Vũ mới vừa tới, Dương Gia Tiểu nương tử vừa, mới gả. Dương Gia Tiểu nương tử một bực cười, nàng rất đẹp, Dương Gia Tử thích nàng đẹp, nên càng cố gắng giữ. Thời điểm Tiểu Vũ nhìn thấy Dương Gia nương tử lần nữa, nàng một mực khóc, sáng sớm, truyền đến tiếng khóc của Lưu Tiểu Tiểu. Dương Gia nương tử theo Dương Gia Tử, đi. Đội săn bắn càng ngày càng ít, về sau tàn, tất cả mọi người vào thành tìm kiếm kế sinh nhai, người trong thôn cũng càng ngày càng ít, gần đây trên núi không có thu hoạch, giống như có thiên tai. Lưu Đại Ngưu vào thành rèn sắt, làm ăn khá khẩm, người cả nhà đều được hắn chiếu cố rất tốt. Hắn một mực bảo Giang Lan vào thành, hắn nuôi nổi, nhưng Giang Lan không đi, bọn họ cũng sắp đi đến phần cuối của sinh mệnh, bọn họ muốn chết ở trong thôn này. Vợ chồng của Đại Hổ cũng không đi, bọn họ lưu lại chiếu cố Giang Lan và Tiểu Vũ, thuận tiện dạy hài tử. Người khi già, luôn muốn ở chốn cũ, nơi này có kỷ niệm của bọn họ. Giang Di, hôm nay người có mang đường quà cho chúng ta không? Lâm Tư Tư nhìn Tiểu Vũ hỏi. Vừa vặn có, Tiểu Vũ ngồi trên ghế nhìn Lâm Tư Tư nói, Lưu Tiểu Tiểu cầm đường quả bắt đầu ăn. Vẫn ăn ngon như vậy. Giang Lan và Tiểu Vũ ngồi trên ghế nhìn bầu trời, bọn họ có chút an tĩnh, gương mặt của Lưu Tiểu Tiểu sợ hãi, thời điểm mẹ nàng ra đi cũng như vậy. Giang Di, ta, Lưu Tiểu Tiểu còn chưa nói gì, Lưu Đại Hổ đột nhiên chạy tới nói. Không xong, phát sinh lũ lụt, mau rời thôn làng. Giang Lan nhìn về phía trước, nhìn Lưu Đại Hổ nói. Các ngươi đi đi, chúng ta lưu lại nơi này, chúng ta không chạy nổi rồi. Đúng vậy, chạy không nổi rồi, theo cũng chỉ vướng víu, không bằng mai táng ở chỗ này. Tiểu Tiểu, Lưu Đại Hổ không có nói nhiều, chỉ kêu một tiếng. Vâng, Hổ ca, Lưu Tiểu Tiểu minh bạch. Rất nhanh Lưu Đại Hổ cõng Giang Lan, Lưu Tiểu Tiểu cõng Tiểu Vũ. Không mang đồ, đi mau, may mắn hôm nay đám tiểu gia hỏa đều không ở nhà, Lưu Đại Hổ vừa đi vừa kêu to. Trong thôn còn người không, phát sinh lũ lụt, chạy mau, trong thôn vốn không có bao nhiêu người, sớm đã chạy trước bọn họ. Trên đường Tiểu Vũ cảm thấy sốc nảy, nàng cảm giác sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi qua. Tiểu Tiểu, về sau phải sống thật tốt. Giang Di, ngươi đừng nói bậy, về sau ngươi có chúng ta, khẳng định để ngươi và Giang Thúc sống thoải mái, Tiểu Tiểu cuống cuồng nói. Tiểu Vũ nhìn lũ lụt vọt tới thôn làng. Dường như nhìn hết thảy quá khứ bị mai táng, nàng lại nhìn Đại Hổ, nhìn Tư Tư, sau cùng nhìn qua, Giang Lan, hai người cùng nhau nhắm mắt lại. Trong mơ hồ nàng nghe được tiếng la khóc, tựa hồ đang gọi nàng, tựa hồ không bỏ được, đúng vậy, nàng cũng không bỏ được. Ngày kế tiếp, đám người Đại Hổ an táng Giang Lan và Tiểu Vũ ở trên núi, Tiểu Tiểu và Tư Tư khóc rất lâu, Tiểu Điệp chạy tới, chính là muội muội của Đại Ngưu cũng khóc. Giang Gia Gia, Giang Nãi Nãi. Sao các người cũng như vậy, đám người Gia Gia đi không nói tiếng nào, các người cũng đi không nói tiếng nào, Đại Ngưu khóc thương tâm nhất. Những người này thút thít, tựa hồ chứng minh cho người trong mộ, không có sống uổng phí một đời, dù là khổ, lại mệt mỏi, đời này cũng coi như viên mãn. Gia đình Lưu Đại Hổ tế bái Giang Lan và Tiểu Vũ xong, còn dừng lại thật lâu, trạng vạng tối mới chậm rãi rời đi, xung quanh phần mộ, chỉ còn lại gió thu lạnh rung, trong mộ, Giang Lan và Tiểu Vũ an tĩnh nằm cùng một chỗ. Thời gian từ từ trôi qua. Thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa hồ đang hư thối, thời gian lưu lại dấu chân ở trên người bọn hắn. Năm tháng biến thiên, đấu chuyển tinh di, một vệt ánh sáng xuất hiện ở trong thân thể Giang Lan, quang mang chiếu rọi bốn phía, tính cả Tiểu Vũ cũng ở trong ánh sáng. Thân thể cũ nát của bọn họ bắt đầu tỏa sáng tân sinh, một đạo ý niệm xuất hiện, xuyên qua phần mộ, thông qua đống đất cỏ dại, sau cùng sừng sững ở trên ngôi mộ, ý niệm dần dần thành hình. Sau cùng hóa thành hai bóng người, một nam một nữ, chính là Giang Lan và Tiểu Vũ. thân thể bọn họ vẫn chưa bị quấy rầy, cho nên có thể yên lặng đến bây giờ. Giang Lan nhìn ngôi mộ dưới chân, lúc này cỏ dại rất nhiều, đã không giống phần mộ, càng giống như đống đất, thời gian quá lâu, lâu đến không có người nhớ đến bọn hắn. Người trước kia nhớ đến bọn hắn, có lẽ cũng ở trong năm tháng yên lặng, đi đến cuối cuộc đời. Tiểu Vũ đứng ở một bên, nhìn Giang Lan, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt, hồng trần khổ, nàng cảm thụ rõ ràng nhất. Giang Lan ôm Tiểu Vũ, không có mở miệng, kỳ thật Tiểu Vũ nói không sai, hắn là tiên, đám người Tiểu Vũ là phàm nhân, không phải vấn đề tu vi, mà là tâm của Giang Lan sớm đã khác biệt, hắn thân ở hồng trần, lại không cách nào đi thể nghiệm hồng trần khổ. Hắn đã siêu thoát ra khỏi trần thế, mà Tiểu Vũ còn ở trong hồng trần ngọt bùi cay đắng, chỉ có nàng mới có thể hiểu rõ ràng nhất, từ được tiếp nhận đến bị bài xích, lại đến được tiếp nhận, từ vui đến phát khóc đến bị thương rơi lệ, nàng đều trải qua. Tiểu Vũ may mắn, nàng có thể ở trong khổ lấy được ngọt, mà những người khác, có lẽ một mực sống ở trong khổ, chỉ có thời điểm nhắm mắt lại, mới tính giải thoát, khi đó có lẽ cũng sẽ lưu luyến. Giang Lan không có quá nhiều cảm giác, nhưng hắn có thể đạt được phản hồi từ trên người Tiểu Vũ. Hồng trần ngắn mặc khổ, nhưng lại đặc sắc sáng chói làm cho người lưu luyến. Hồng trần có thể khiến tâm người ta già đi, cũng có thể khiến tâm người ta biến mềm. Có lẽ cũng bởi vì ngắn ngủi, cho nên mới đặc thù, làm cho người khó có thể quên. Chân trời mây đen bao trùm, tựa hồ trời có ý cách trở, ngăn chặn ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của Giang Lan cũng bị mây đen che đậy, mây này tựa như một cái khóa, khóa lại con đường phía trước, khóa lại tương lai. Ổ khóa này cực kỳ ghê gớm, chỉ là bây giờ ở trong mắt Giang Lan, đã không phải không gì phá nổi, trải qua sinh tử, minh ngộ ngọt bùi cay đắng không tính là gì, cũng không thể bởi vậy trông thấy con đường phía trước, chỉ là hắn tìm được căn cơ từ trong ngọt bùi cay đắng, hồng trần tục thế. Hư vô sinh tự nhiên. Tự nhiên sinh đại đạo sinh nhất khí phân âm dương thành thiên địa sinh vạn vật, đây là căn nguyên của tạo hóa, thánh nhân chi cơ, Giang Lan có thể biết được mình thân ở trong vạn vật, hắn muốn đứng ở chỗ này, muốn đi nhìn trộm hết thảy, tìm được một con đường thu về hắn. Oành, hắn phất tay, nhẹ nhàng vung lên, phong vân biến ảo, lôi đình oanh minh, mây đen bắt đầu phun trào, chuyển ra tiếng oanh minh, giống như đang giãy giụa và không cam lòng. Không cam lòng tránh né như vậy, ầm ầm, tiếng oanh minh lan truyền khắp Tây Hoang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời trong tiếng sấm, không có ai biết nguyên do. Côn Lôn, trước khách điếm Cựu Tử, Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hôm nay sao lại có sét? Sét này có chút không bình thường, thiếu niên mê mang. Côn Lôn đại điện. Mấy vị phong chủ lại tụ tập. Bọn họ bị lôi đình hấp dẫn đến, những người khác chỉ có thể biết lôi này không tầm thường, mà bọn họ lại biết lôi này không tầm thường đến cỡ nào. Lôi đình đến từ trên Đại La, Trúc Thanh Tiên từ Trấn Kinh. Có người sắp thành bán thánh. Không, không phải bán thánh, cao hơn bán thánh, phong nhất đứa trao mày. Là có người mở thánh lộ, từ Trung Thiên cảm thấy. Nhưng càng cảm ứng càng chấn kinh, trở thành bán thánh có lẽ có thể làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng mở thánh lộ đã không phải kinh ngạc, là nghe rợn cả người. Nói đến hai người Giang Lan xuống núi 80 năm, cũng sắp trở về rồi. Đột nhiên Diệu Nguyệt chắc tới Giang Lan, sau đó nhìn Mạc Chính Đông nói. Sư huynh cảm thấy thế nào? Ừm, Mạc Chính Đông qua loa nói. Hắn có thể thành công không? Thần Hy Tiên Tử nhìn không trung nói. Vấn đề này không đúng lắm, ngươi là hỏi có thể mở thánh lộ hay không, hay là hỏi hắn có thể thành thánh hay không? Liễu Cảnh Sư Tư nói. Nếu nói thành thánh, hắn không làm đến, nhưng mở thánh lộ hẳn có thể thành công. Gần đây đại hoang liên tục thiên tai, mặt đất rung chuyển, thời gian sắp tới rồi sao? Diệu Nguyệt Tiên Tử nói đến chuyện khác. Ừm, thời gian sắp tới. Không đến trăm năm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời khắc cuối cùng đến. Thần Hy Tiên Tử nhìn người xung quanh nói. Có cái gì muốn làm hoặc muốn nói, thì ở trong mấy chục năm này làm đi, đừng lưu tiếc nuối. Nói giống như chúng ta đều sẽ chôn vùi ở mấy chục năm sau vậy, Từ Trung Thiên uống rượu nói. Thần Hy Tiên Tử nhìn những người khác, cúi đầu không nói, không có ngoài ý muốn. Diệu Nguyệt Tiên Tử híp mắt, liếc nhìn Mạc Chính Đông, sau cùng cũng không nói gì. Những người khác không có để ý, có lẽ trong lòng bọn họ, không có tiếc nuối gì để nói. Soạt, mây đen tan hết, Ánh sáng mặt trời rơi xuống, rơi vào trên người Giang Lan và Tiểu Vũ. Đó là Giang Lan nhìn thấy tương lai, xương xích hồng trần phá nát, hắn từ trong hồng trần, nhìn thấy con đường thành thánh. Trước mắt của hắn có hai con đường, một con đường nhìn đến cuối cùng, đó là thánh vị, nếu hắn nguyện ý, trong mấy chục năm có thể thành công đi qua thánh lộ, trở thành thánh nhân, nhưng thánh vị này là thánh vị do thiên đạo lưu lại, dù hắn đi lên, cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn muốn đi một con đường khác, một con đường chỉ thấy phương hướng, không nhìn thấy thánh vị, lại cho hắn chút thời gian, có lẽ hắn sẽ nhìn thấy thánh vị hoàn toàn mới, đệ nhất thánh vị trên thiên đạo. Phải về rồi, Giang Lan thu hồi ánh mắt, khẽ vuốt đầu Tiểu Vũ. Chúng ta nằm bao lâu? Tiểu Vũ nhìn cỏ dại xung quanh nói. Cũng không có người đến tảo mộ. Hẳn mấy chục năm, phụ cận đã không còn ai, xem ra đều dọn vào trong thành. Giang Lan giải thích, sau đó bọn họ biến mất tại nguyên chỗ, về tới thân thể trong mộ, tiếp lấy thân thể của bọn hắn biến mất theo, lại xuất hiện đã ở phụ cận khách điếm Vượng Tửu. Quần áo trên người cũng triệt để biến hóa, dung mạo khôi phục trước kia, giống như sống lại lần nữa vậy. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Lão đầu tử, về sau đám người Tư Tư sống có khổ không? Hồng trần nào có không khổ, thấy Tiểu Vũ sắp khóc, Giang Lan lập tức nói. Không khổ, trước sau vẹn toàn, chỉ là thường xuyên nhớ tới sự tình khi còn bé, sẽ cảm khái, khổ sở. Ta cũng nhớ, cảm giác hoàn toàn khác biệt khi chúng ta ở Côn Lôn, Tiểu Vũ nói. Tỷ, các người trở về rồi, đột nhiên có thanh âm truyền tới, là Bát Thái Tử phát hiện bọn họ, đang nhanh chóng chạy tới. Tỷ, tỷ phu, đã 80 năm, các người cuối cùng cũng về, Bát Thái Tử hưng phấn. Tiểu Vũ thì nhớ hồng trần, nàng nhìn Bát Thái Tử, đưa tay sờ sờ đầu Bát Thái Tử nói. Lần thứ nhất cảm giác không có bồi đệ đệ lớn lên rất đáng tiếc. Tỷ, ngươi sao thế? Bát Thái Tử giật nảy mình. Sao giống lão thái bà như vậy? Mẫu hậu cũng không có để cho ta có loại cảm giác này. Tiểu Vũ bĩu môi nhìn Bát Thái Tử, tung cước đá hắn một cái. Tê, tỷ, ngươi làm gì? Bát Thái Tử nhảy dựng lên, bưng lấy chân bị đau nói. Mà Tiểu Vũ cảm giác đá một cái chưa hết giận, lại vung cước đá vài cái, làm cho Bát Thái Tử đứng không vững, ngã xuống đất ôm đầu. Tiểu Vũ không có dừng, tiếp tục đá. Đây là thân đệ đệ của nàng, mấy trăm năm như một ngày, bọn họ vẫn luôn vui vẻ. Đây chính là tiên nhân, trường sinh cửu thị. Mà hồng trần đối với nàng mà nói, quá khổ, càng đá, hốc mắt nàng càng đỏ. Sau đó xoay người ôm Giang Lan khóc lên. Bát Thái Tử ngây ra, hắn nhìn Giang Lan giải thích. Tỷ phu, ngươi thấy rõ ràng, hoàn toàn là tỷ ta động cước đánh ta. Giang Lan gật đầu. Tỷ phu, tỷ tỷ làm sao vậy? Ta cảm giác nàng không bình thường. Bát Thái Tử đứng dậy nhìn tỷ tỷ, không hiểu hỏi. Đại khái là ngộ đạo. Giang Lan nói, Tiểu Vũ ngộ đạo, hiểu được hồng trần, tương lai nàng sẽ rất đặc biệt, sẽ đi rất xa. Sau đó Giang Lan ở trong khách điếm chờ lão bản trở về, đồng thời cùng đám người Bát Thái Tử hiểu rõ thế cục đại hoang. Gần đây đại hoang không bình tĩnh, giống như khắp nơi đều có thiên tai, sơn hà bất ổn, tứ hải bốc lên. Long tộc đã ổn định tứ hải, nhưng dáng vẻ còn không vững vàng, giống như có đồ vật gì quấy phá. Bát Thái Tử nhíu mày. Trung Nguyên cũng phát sinh rất nhiều chuyện, hỏa diễm bắt đầu xuất hiện ở dưới đại địa, bốn phương khô hạn, Hồng Nhã cũng nói. Phủ cận Côn Lôn còn tốt, ngẫu nhiên có chút thiên tai, nhưng không có khoa trương như vậy, già già nói đại hoang không bình tĩnh, tứ hải dung chuyển, sơn hà dung chuyển, thiên địa tứ cực bắt đầu xuất hiện vết rách, trời có dị biến, thiếu niên nói. Tỷ phu, ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Bát Thái Tử hỏi Giang Lan. Trên không trung, Giang Lan cảm giác được biến hóa, thần vị cũng bắt đầu giảm xuống, người nắm giữ thần vị khác bắt đầu triệt để dung hợp thần vị, lực lượng của cựu thế giới đang xâm lấn, đại hoang sẽ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, thẳng đến thiên giới thất thủ, khi đó cũng là thời gian sau cùng của bọn họ. Có thể chống cự hay không, thì xem đại hoang có thực lực như thế nào. Đại khái sẽ phát sinh đại sự, Giang Lan bình tĩnh nói, Bát Thái Tử sừng sốt, hắn cũng biết như thế. Nhưng cụ thể là cái gì lại không biết. Những đại nhân vật kia nói không có thời gian, còn nói đại kiếp sắp tới. Cho nên, đây đều là khúc nhạc dạo của đại kiếp sao. Tỷ phu, sự kiện này sẽ lớn bao nhiêu? Bát Thái Tử thò hỏi. có người gánh sẽ không quá lớn. Giang Lan chỉ nói nửa câu sau không có tất yếu, dù sao đám người Bát Thái tử là không giúp được gì, cho nên không cần phải nói quá bị quan. Có lẽ có người gánh được, có lẽ hắn có thể chống lên bầu trời này, có lẽ lực lượng của cựu thế giới đã không còn như năm đó, đến cùng sẽ như thế nào, ai cũng không biết, bởi vì không có người nhìn thấy kết cục. Tiểu Vũ cùng mọi người hàn huyên rất nhiều, ánh mắt nàng nhìn những người khác như nhìn tiểu hài tử. Buổi chiều, lão bản trở về. Gần trăm năm, ngươi biến hóa không lớn, ngược lại thần nữ biến hóa rất nhiều, cái này là vì sao? Lão bản cười hỏi Giang Lan. Khả năng sư tỷ cảm xúc hơi nhiều. Giang Lan hồi đáp, lão bản cười không nói, rời khách điếm. Giang Lan một đường trở về Lệ Cửu Phong, rèn luyện trở về phải nói một tiếng. Sư đệ, ta cảm giác ta già rồi. Ngao Long Vũ ở chung với đám người Bát Thái tử cũng cảm giác được, người khác đều là trẻ con, chỉ có nàng là lão nhân gia, vốn cũng không trẻ tuổi nha. Giang Lan cảm thấy sư tỷ có cái hiểu lầm gì với tuổi của mình. Bây giờ hắn nhập môn 930 năm, sư tỷ đại khái 980 năm, sắp bước qua ngàn năm, ấn yêu quái tới nói, đã là đại yêu. Có phải sư đệ sắp bế quan hay không? Đột nhiên Ngao Long Vũ hỏi. Giang Lan gật đầu, chi tiết nói. Phải nhanh nâng cao một bước, bất quá không vội nhất thời. Một hai năm này bồi tiếp sư tỷ, giúp nàng khôi phục lại bình tĩnh, bằng không tâm lý của sư tỷ sẽ khó chịu. Vậy ta cũng bế quan, ta cảm thấy lần này ta có thể thăng liền hai cấp, Ngao Long Vũ tự tin nói. Có thể, trong lòng Giang Lan suy nghĩ, lần này sư tỷ có rất nhiều thu hoạch, đạo của nàng sẽ đi rất xa. Đệ Cửu Phong. Giang Lan nhìn trận pháp xung quanh, biết duy trì rất tốt, xem ra Diệu Nguyệt sư thúc đến nơi này không ít lần, chỉ là... Sư phụ thấy Diệu Nguyệt sư thúc thế nào? Sau khi giao hảo từ cho sư phụ, hắn hỏi thăm sự tình những năm này, mà sư phụ trả lời chỉ có một câu. Phí dụng giữ gìn trận pháp, có thể mua được nửa cái đệ cửu phong. Giang Lan, tìm sư nương cũng không dễ dàng. Giang Lan không có nhiều lời, đến tiếp sau hắn cần bế quan. Lần nữa xuất quan không biết sẽ là khi nào, cũng không thông báo là loại tình cảnh nào. Không đến trăm năm, hắn không xác định mình liệu có thu hoạch gì không. Nếu có còn tốt, nếu không có, không cách nào tưởng tượng. Hết sức nỗ lực là được, Mạc Chính Đông chỉ nói một câu. Giang Lan gật đầu, rời khỏi đình đệ cửu phong, cùng sư tỷ tiến về đệ tam phong. Vừa thấy Trúc Thanh Tiên Tử, Ngao Long Vũ liền nhào tới, ôm Trúc Thanh Tiên Tử khóc lên. Đây là thế nào? Giang Lan khi dễ ngươi. Trúc Thanh Tiên Tử nhìn chăm chăm Giang Lan, có chút tức giận. Không phải, Giang Lan muốn mở miệng giải thích. Đúng vậy, sư đệ khi dễ ta, Ngao Long Vũ khóc nói. Trúc Thanh Tiên Tử trừng Giang Lan, sau đó an ủi Ngao Long Vũ. Tiểu Vũ không bình thường, cảm giác giống một người. Giống ai? Ngao Long Vũ ngẩng đầu hỏi Trúc Thanh Tiên Tử. Đồng, Trúc Thanh Tiên Tử cốc cái chán của Ngao Long Vũ, đột nhiên hỏi. Muốn về Long Tộc một chuyến không? Sao sư phụ đột nhiên muốn ta về Long Tộc một chuyến? Ngao Long Vũ nghi hoặc. Đi gặp mẫu hậu ngươi, Trúc Thanh Tiên Tử nói. Trong lúc nhất thời Ngao Long Vũ hiểu rõ, đại kiếp sắp tới, sư phụ lo lắng nàng có tiếc nuối. Do dự một lát, Ngao Long Vũ lắc đầu nói. Không, ta ở Côn Lôn, nàng muốn đi lại cảm thấy không nên đi, cho nên lưu lại.